Bạn đang nghe chuyện bà chị dâu dâm loạn tại website chuyenaudio.mobi. Tôi là Hùng, một sinh viên đại học năm thứ nhất, nhà tôi có ba anh em. Trên tôi là hai anh Nam và Khánh. Anh Khánh thì khá là đẹp trai với dáng người to khỏe và khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu. Anh Nam thì cũng đẹp trai không kém gì anh Khánh nhưng lại toát lên một vẻ gì đó lịch thiệp của dân châu Âu. Tôi thì không được đẹp trai bằng hai anh nhưng được cái to khỏe hơn, điển hình của một người nam giới. Ba anh em tôi đi đâu thì mọi người ai cũng ngưỡng mộ. Tôi là hiền nhất trong ba anh em nên mọi người thì cũng có phần quý mến tôi hơn hai anh. Anh cả hai anh thì đã có vợ rồi. Vợ anh Nam là Hương, chị dâu tôi thực ra cũng kém tôi một tuổi. Trông chị cũng khá là xinh xắn, vì chưa có cháu nên dáng người trông ngon lành vô cùng. Có thể nói chị Hương là một mẫu người phụ nữ hiện đại. Chị đi làm kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Cách ăn diện của chị cũng làm cho tôi mê mẩn lên. Còn chị Mai là vợ anh Khánh, anh chị đã có một cháu rồi, chị Mai thì bán hàng cho một đại lý mỹ phẩm nên trông chị cũng khá là xinh đẹp. Tôi đi học thì thường đi sớm về muộn nên tiếp xúc với các chị cũng không được nhiều, tuy nhiên thì các chị cũng quý mến tôi lắm. Mùa đông năm kia một câu chuyện đã xảy ra giữa tôi và hai bà chị dâu. Cũng chính vì một chiếc áo. Hồi đó tôi mới học có lớp 12 phổ thông trung học thôi. Với thân hình và chiều cao lý tưởng như vậy thì trong lớp cũng có khá là nhiều bạn gái thích tôi nhưng tôi cũng chẳng để ý ai cả. Như thường lệ, buổi chiều, tầm 5 rưỡi chiều thì tôi đi học về rồi vào tắm. Hôm đó thì bố mẹ về quê, chỉ có mỗi chị Mai ở nhà mà thôi, cháu thì đi cùng ông bà đi chơi rồi nên nhà chẳng có ai cả. Tôi vào trong bồn tắm, bật vòi nước nóng lên để ngâm mình thưởng thức cái cảm giác ấm áp. Trời vào mùa đông nên tối khá nhanh. Không khí cũng lạnh lẽo dần nên tôi ngâm mình trong bồn tắm thấy dễ chịu vô cùng. Chị Mai đi làm về, biết chỉ có tôi ở trong bồn tắm rồi nên không vào rửa mặt mũi mà ngồi ở bàn nghỉ đã. Tôi thì không biết chị về, cứ ung dung tắm xong rồi quấn cái khăn mà đi về phòng của mình thôi. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, hơi nóng ở trên người tôi hãy còn bốc lên, những giọt nước hãy còn chậm chậm mà chảy xuống dọc theo cái bầu ngực căng phồng. Tôi hơi đỏ mặt khi thấy chị Mai ngồi ở đó. Tuy nhiên thì chị Mai cũng là người biết cư xử nên khẽ mỉm cười mà nói. Tắm nhanh mà mặc quần áo vào đi em, trời này không cẩn thận là cảm lạnh đấy nhé. Tôi mỉm cười rồi chào chị mà lên phòng. Nhìn đôi gò má của chị lúc nhìn thấy thân hình của tôi ửng hồng lên tôi đoán biết là chị cũng ngượng ngùng lắm. Vừa thay xong quần áo, đang định xuống dưới nhà thì chị Mai đã lên trên phòng tôi gõ nhẹ cửa mà nói vọng vào bên trong. Xong chưa em, chị vào được không? Em xong rồi chị ạ, chị cứ vào đi, cửa em khép thôi mà. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng đẩy cửa vào bên trong, tay cầm một cái áo len rồi mỉm cười mà nói với tôi. Em này, chị mới mua được cái áo len, chị tặng em mặc xem có vừa không? Tôi nhìn cái áo len, chưa biết là có vừa hay không nhưng mà cái màu thì khá là hợp với người tôi. Tôi mỉm cười cầm cái áo len rồi cởi cái áo trên người ra mà mặc vào. Chị Mai cũng là người tinh ý nên chọn khá là vừa với dáng người của tôi. Mặc xong cái áo thì chị Mai mỉm cười nói. Quay một vòng chị xem nào, nhìn cũng hợp với dáng em đấy nhỉ, may mà vừa. Chị mua cái gì mà chẳng ổn, yên tâm đi, cứ tặng em là em mặc hết luôn, không có gì mà phải sợ cả chị ạ. Tôi nói như vậy thì chị Mai mỉm cười, hàm răng đều trắng bóng cộng thêm với đôi môi đỏ hồng trang điểm khá là duyên cùng với cái núm đồng tiền trông chị xinh vô cùng. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng trông chị càng kiều diễm hơn. Tôi cởi cái áo chị mua để cất đi, thì chị Mai khẽ hỏi tôi. Hùng có người yêu chưa em? Nhìn em như thế này thì chắc là có nhiều rồi đấy, khi nào dẫn về đây cho cả nhà xem mặt nhé. Tôi cười nhẹ một cái rồi quay lại mà bảo chị. Em làm gì có ai, bên nhà chị có cô em nào xinh xắn giới thiệu cho em với, kiểu này chắc là em ế vợ mất thôi. Em mà ế thì có mà đàn ông trên cái đất nước này ế hết à? Chị có mấy đứa em họ xinh xắn lắm, khi nào chị dắt giới thiệu cho nhé. Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu, chị Mai cũng nhỏ ân miệng cười rồi quay lại mà ra khỏi phòng tôi. Nhưng thật không may, chị lại vướng vào cái lót sàn nên ngã ra. Tôi vội đưa tay mà đỡ lấy cái eo thon nhỏ của chị. Mùi hương thoang thoảng từ người chị đưa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Eo chị cũng khá là mềm, công nhận là lần đầu tiên tôi được ôm eo một người phụ nữ đẹp như chị Mai. Chị Mai hững nên cũng ôm chặt lấy tôi. Hai cánh tay mềm mại của chị vít nhẹ vào cái vào cổ tôi làm tôi thích lắm. Tuy nhiên là đỡ chị cho chị khỏi ngã thôi nhưng mà tôi cũng thích không chịu được. Chị Mai như nằm gọn trong hai cánh tay của tôi. Tôi hỏi chị có làm sao không đấy? Chị Mai mỉm cười rồi khẽ nói với tôi. Làm sao được, em đỡ chị thế này rồi còn gì, mà cũng phản ứng nhanh ra phết đấy nhỉ, thế đã đỡ cô gái nào như thế này chưa? Em đã bảo rồi, em làm gì có ai mà đỡ cơ chứ, đỡ chị là người đầu tiên đấy. Chị Mai càng mỉm cười to hơn nhưng mà cũng đứng dậy, vuốt lại cái áo của mình, nhìn dáng người của chị Mai khá là ngon lành. Đúng là gái một con trông mòn con mắt, nhìn cái eo thon và cái bầu ngực căng phồng khiến con cặc bên trong cái quần của tôi cũng dần dần mà cứng ngắc lên rồi. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào người chị như vậy thì chị Mai lườm tôi mà nói. Nhìn chị gì mà khiếp thế hả em? Chị xấu lắm à? Đâu xấu đâu, em thấy từ ngày chị có bé Bi trông chị xinh hẳn lên. Nhìn không thể nào mà chịu được đấy. Không chịu được là thế nào, ý gì đấy hả ông tướng? Thì nhìn thế kia không chịu được chứ còn là thế nào nữa, chị mà là em nào đấy, hoặc là một ai đó thì em đè ra em hôn luôn. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng bĩu môi mà nói lại. Chỉ được cái to mồm là không ai bằng thôi, nói thì dễ mà làm thì khó, thử làm đi, chị không cần giới thiệu nữa nhé. Tôi cười hì hì mà nói lại. Hì hì. Em là em nói thế thôi chứ em có dám làm đâu, làm thế thì có mà chết à, em còn chưa dám hôn ai nữa đây này. Chị Mai thấy tôi nói như vậy thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng ngồi bên cạnh tôi rồi mỉm cười mà nói. Thế có muốn học không chị dạy cho nào, chị là chị hơi giỏi về khoản này đấy nhé. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chị nói chuyện gì cả nên hỏi lại. Chị dạy thì em biết rồi nhưng mà em cần có người thực tập chứ, chị cứ giới thiệu cho em một cô rồi chị dạy lý thuyết. Em thực tập với cô ấy là xong thôi mà, có gì đâu. Cần gì giới thiệu cơ chứ, thực tập với chị cũng được chứ có làm sao đâu. Tôi ngạc nhiên trước câu nói của chị nên quay mặt xem chị có nói thật không, không ngờ chị Mai khẽ đưa tay ôm nhẹ lấy cổ tôi rồi chậm chậm ghé nhẹ đôi môi thơm nồng của mình vào môi tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được cảm giác lúc đó thế nào, nó vừa sợ sệt nhưng vừa ấm áp thích thú vô cùng. Đặc biệt là hương thơm nhẹ nhàng từ thân thể của chị tỏa ra làm tôi thích lắm. Hương thơm của một người đàn bà. Ngỡ ngàng trước nụ hôn đó nên tôi chưa kịp phản ứng gì, thì chị Mai mỉm cười rồi khẽ nói nhẹ với tôi. Làm gì mà người cứng ngắc lên thế em, thoải mái ra một tí đi nào, bình tĩnh thôi, hôn mà cứ như đánh trận thế à. Tôi không nói được câu nào nữa thì chị Mai lại ôm cổ tôi mà chậm chậm hôn nhẹ nhàng lên môi tôi nữa. Lần này thì chị Mai khẽ mút chậm chậm lấy đôi môi của tôi, cảm giác đê mê thích thú làm cho tôi sướng lắm. Phần 2. Khẽ đưa nhẹ hai cánh tay mà ôm lấy eo của chị thì chị Mai đè luôn tôi xuống giường. Hai bờ môi của chị vẫn mút chậm chậm lấy môi của tôi. Bầu vú căng phồng bên trong cái áo thun cọ nhẹ vào ngực tôi làm tôi thích vô cùng. Mút môi của tôi một chút thì chị Mai cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra dưa nhẹ vào bên trong miệng tôi. Cảm giác mềm mại mượt mà của cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng như điên lên, nước miếng của chị khẽ đưa nhẹ vào trong miệng tôi. Tôi cũng chậm chậm mà siết vòng tay để ôm chị mạnh hơn nữa. Hơi ấm của người chị tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Tôi chưa ôm một người đàn bà nào nên trong lòng thấy dạo dực vô cùng. Con cặc bên trong quần cũng cứng ngắc lên. Chị Mai cũng khẽ chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi vào sâu bên trong miệng của tôi hơn. Lúc đầu thì tôi còn ngại ngùng đôi chút nhưng sau đó thì tôi cũng chậm chậm mà mút nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của chị. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Khá lâu sau thì chị Mai cũng mỉm cười mà đứng dậy hỏi tôi. Sao cái cảm giác được hôn nó thế nào, làm gì mà ngượng ngùng thế không biết, trông gà quá đi mất thôi. Tôi cũng ngượng nên đỏ mặt lại mà không nói được câu nào, tuy nhiên thì chị Mai lại đưa những ngón tay mềm mại của mình mà xoa chậm chậm lấy ngực của tôi. Dù bên ngoài cái áo thôi nhưng mà cũng làm cho tôi phấn khích lắm. Cấu nhẹ ngực tôi một cái thì chị Mai mỉm cười mà nói. Nhìn chán quá đi mất thôi. Chị như thế này mà còn ngượng thì làm sao mà có thể tán gái được cơ chứ, đúng là, nào chị hôn cho bớt sợ nào. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chị Mai tiếp tục cúi xuống mà hôn lên môi tôi một lần nữa. Lần này thì chị mút mạnh hơn, đồng thời còn cắn nhẹ vào môi tôi nữa. Bàn tay thì không còn để ở ngoài nữa mà luồn vào bên trong áo của tôi mà xoa nhẹ nhàng lấy ngực. Một cảm giác đê mê dễ chịu vô cùng, người tôi như căng cứng hết cả lên. Không chỉ luồn tay mà chị Mai còn mân mê gãi nhẹ vào đầu tí của tôi nữa. Chừng 5 phút sau thì chị Mai cũng nhả môi tôi ra mà mỉm cười nói. Trông người ổn quá đấy nhỉ, làm người mẫu được đấy em ạ. Chị cứ đùa, người em làm gì mà đẹp, người anh nam đẹp hơn chứ. Gớm, anh ấy lùn chứ làm sao mà có thể cao bằng em được, nhìn dáng thế này là quá ổn rồi. Nói xong thì chị Mai tiếp tục luồn nhẹ nhàng tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái đùi của tôi. Bàn tay mềm mại vê nhẹ cái đùi rồi xoa nhẹ đúng giữa háng. Con cặc ở bên trong thì cũng căng phồng lên. Chị Mai khẽ mỉm cười mà nói. Đấy, mới vuốt có một chút như vậy mà đã cứng ngắc lên rồi, nhìn cái mặt cũng dâm lắm cơ đấy. Tôi cũng ngượng khi chị Mai bảo tôi dâm, nhưng mà đúng là do chị sờ thì tôi mới cứng ngắc lên như vậy, tôi trả lời chị luôn. Tại chị sờ em như thế thì em mới không thể nào chịu được nữa chứ, cứ kích thích như thế thì làm sao mà chịu được. Làm như thế thì của em mới cứng được lên chứ, nào để chị xem có bằng của anh nam không nào. Tôi không ngờ không có ai chị Mai lại dâm đãng đến như vậy. Những ngón tay ấm nóng của chị cởi dần cái cúc quần của tôi ra rồi luồn vào bên trong mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc. Một cảm giác thích thú vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi được sờ con cặc nên nó cứng ngắc lên, tôi thấy vậy thì cũng ôm chặt chị hơn nữa, thấy tôi có biểu hiện như vậy thì chị Mai mỉm cười mà nói. Đấy, cảm thấy thích rồi chứ gì, mà công nhận của em cũng to thật đấy, kiểu này làm với vợ là sướng lắm nhỉ. Thì của anh nam cũng có khác gì của em đâu, nhưng mà làm sao to mới làm sướng hả chị? To thì mới làm căng ra và mới vào sâu được chứ, vào càng sâu thì càng sướng mà em, chị là chị thích rồi đấy. Nói xong thì chị Mai cũng bóp chặt lấy con cặc của tôi. Tôi hơi tức khó chịu một chút nhưng cái cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Bóp con cặc được mấy phát thì chị Mai khẽ đứng dậy rút tay của mình ra rồi quay ra cửa. Tôi thấy lạ là làm sao chị Mai lại làm như vậy, nhưng chị Mai đi ra, khóa trái cửa phòng của tôi lại rồi quay lại mỉm cười nói. Như thế này cho chắc ăn. Nào cho chị xem con cặc của em đi nào, so sánh xem của em hơn hay của chồng chị hơn. Tôi cũng chưa biết thế nào thì chị Mai đã tiến đến mà cầm lấy hai cái ống quần của tôi mà tụt ra. Con cặc cứng ngắc bên trong cái quần lót. Chị Mai tiếp tục xoa chậm chậm lấy con cặc rồi tụt cái quần lót của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Cái đầu khắp hồng hồng lộ ra rõ ràng, công nhận là con cặc của tôi khá là dài, có thể nói nó cũng gần được 18 cm. Vừa nhìn thấy con cặc của tôi thì chị đã mỉm cười rạng rỡ mà nói. Công nhận là dài thật đấy, của em chắc chắn là dài hơn của anh nam rồi. Nói xong thì chị Mai cũng đưa tay chậm chậm lên, nắm lấy thân cặc của tôi mà bắt đầu vuốt chậm chậm. Do lần đầu tiên được dục như vậy nên tôi cũng sướng không thể nào chịu được, con cặc cứng ngắc hơn. Những ngón tay mềm mại của chị không chỉ vuốt quanh thân cặc mà còn nâng nhẹ hai hòn rái lên, đồng thời vuốt đám lông của tôi nữa. Lấy mấy lọn lông vê vê, chị Mai nói. Lông cũng dài ra phết đấy nhỉ, kiểu này chắc là nhiều tinh lắm đây. Em cũng chẳng biết nữa, nhiều lúc mộng tinh thì thấy ra nhiều thôi, em đã quan hệ với ai đâu mà biết. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng chậm chậm mà vuốt, sau đó thì bất ngờ chị cúi xuống mà hôn chậm chậm lên đầu con cặc của tôi. Nụ hôn của chị làm cho tôi ngỡ ngàng vô cùng, tôi không ngờ chị Mai lại làm như vậy. Đôi môi đỏ hồng, cùng với hơi thở ấm nóng làm cho tôi run lên vì thích. Hôn khắp con cặc của tôi thì chị Mai ngẩng lên mỉm cười mà hỏi. Em có thích chị làm như vậy không, mà không cần hỏi cũng biết rồi nhỉ, để chị mút cho nào. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Mai cũng chậm chậm mà há nhẹ nhàng miệng của mình ra rồi ngậm lấy cái đầu con cặc của tôi mà mút chậm chậm cái đầu con cặc. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn. Lim dim tôi mắt của mình, tôi tận hưởng cái cảm giác mềm mềm ươn ướt khi được chị Mai ngậm lấy con cặc. Đầu lưỡi nhỏ nhắn quét nhẹ dọc theo cái đầu rồi trượt nhẹ nhàng vào cái khớp con cặc khẽ làm tôi run lên. Tôi không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, khẽ ôm nhẹ lấy cái đầu của chị Mai rồi tôi ấn con cặc của mình vào thêm một chút nữa. Do con cặc của tôi tương đối là dài nên chị Mai ngậm như vậy cố gắng lắm thì mới hết 2/3 con cặc mà thôi. Tôi ấn vào một lúc thì chị Mai khẽ ngẩng lên mà nhả con cặc của tôi ra rồi nói. Làm gì mà cứ ấn sát vào miệng chị thế, cũng phải để cho chị nghỉ một chút đã nào, bình tĩnh đi em, chị sẽ làm cho mà. Tôi lắp bắp xin lỗi chị nhưng chị Mai cũng chỉ mỉm cười rồi khẽ hất mái tóc của mình sang một bên rồi tiếp tục đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình mà liếm xung quanh con cặc của tôi. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng đã ướt đẫm vì nước miếng của chị Mai. Phần 3. Chị Mai nhấc nhẹ cái thân cặc rồi chậm chậm mà liếm lấy hai hòn rái rồi xuống cái đùi của tôi nữa. Một lúc sau chị ngẩng lên hỏi. Sao em thấy thế nào, thoải mái không hả? Tôi khẽ mỉm cười rồi bẽn lẽn mà gật đầu. Chị Mai đứng dậy rồi cầm lấy hai bàn tay tôi sau đó đặt nhẹ lên ngực mình mà nói. Đấy chị cho em sờ đấy, chắc lần đầu tiên được sờ không tính vú mẹ đấy hả? Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng thời cũng bóp nhẹ nhàng hai bàn tay của mình, công nhận là ở ngoài lớp áo thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được cái bầu vú của chị Mai khá là mềm. Vừa bóp như vậy thì chị Mai đã lim dim mắt của mình lại, đồng thời đưa hai bàn tay của mình lên, nắm lấy tay tôi rồi khẽ day nhẹ nhàng lên cái bầu vú của mình. Một lúc sau chắc là không thể nào chịu được nữa nên chị Mai khẽ cởi luôn áo ngoài của mình ra. Do mùa đông nên chị mặc hai cái áo vì vậy cởi cũng hơi lâu một chút. Nhưng sau đó thì làn da mềm mại trắng hồng của chị cũng hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là da của chị Mai trắng thật, chị biết chăm sóc dáng của mình nên sau khi sinh xong trông càng đẹp. Cái áo lót hàng hiệu nâng nhẹ cái bầu ngực lên trông thon thả vô cùng, tôi nhìn mà chỉ mua ôn nhào lặn cái cặp vú đó mà thôi. Bây giờ tôi cũng chẳng còn để ý nữa mà ôm luôn lấy hai cái bầu vú đó mà bóp mạnh hơn một chút, chị Mai cũng cong người mà ưỡn cái ngực của mình lên để tôi bóp thật mạnh. Một lúc sau thì không thể nào chịu nổi được nữa, chị Mai khẽ rên lên. À đã quá, sướng quá em ơi, bóp mạnh lên nữa đi em, chị sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. À na, tôi cố gắng bóp mạnh hơn một chút nữa. Chị Mai luồn luôn tay ra đằng sau mà cởi lấy cái khuy áo lót của mình ra mà vứt xuống. Hai bầu vú lần này đã hiện rõ trước mắt tôi. Núm vú của chị khá là hồng nhưng hơi to rồi vì đã cho con bú nên không nhỏ được nữa. Tôi thèm quá nên càng bóp mạnh hơn, đồng thời cũng xoa nhẹ nhàng rồi giật lấy cái núm vú của chị. Cả thân hình của chị như run lên vì sướng. Đang bóp như vậy thì chị tiến sát đến, đè tôi làm tôi ngã luôn ra giường, hơi ưỡn người của mình lên một chút chị nói. Hích, bây giờ mút vú của chị nhé, chị thèm được mút lắm. Tôi ngỡ ngàng khi chị Mai ấn bầu vú vào miệng tôi, nhưng tôi không thể nào kìm được lòng mình, mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của chị tỏa ra làm cho tôi sướng phát điên lên. Khẽ ôm nhẹ lấy cái eo của chị tôi chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lấy cái núm vú. Một cảm giác mềm mại đê mê thích vô cùng, công nhận là cái núm vú của chị mềm mại thật, nhất là cái núm vú hồng hồng nữa. Hơi dướn cái đầu của mình lên một chút rồi tôi càng mút mạnh hơn nữa, cả cái quần vú như vào trong miệng của tôi. Chị Mai mỉm cười mà ấn tiếp xuống rồi nói. Mút mạnh nữa lên đi em, chị thích được mút lắm, y như thằng cô bi mút chị đấy. Sao mà sướng thế không biết nữa, đã quá, đi mất thôi, ta dễ chịu quá, sướng quá, thích thật đấy, ta tê hết cả lên rồi. Tôi cố gắng mút rồi chậm chậm mà xoa nhẹ cái cặp mông của chị ở bên dưới. Chị Mai chắc cũng nứng lắm lên cong người mình lên. Lần đầu tiên tôi được ôm mà mút vú một người đàn bà như vậy nên tôi sướng lắm, con cặc bên dưới cứng ngắc hết cả lên. Mút hết vú bên trái thì chị Mai lại ấn cái vú bên phải vào bên trong miệng của tôi khiến cho tôi càng phải ngậm thật sâu vào bên trong mà mút. Khá lâu sau thì chị Mai mới ngồi dậy, hai cái núm vú đỏ hồng cũng hơi ươn ướt bởi nước miếng của tôi. Chị Mai cũng nhìn xuống rồi mỉm cười mà nói. Ngấu nghiến thích nhỉ. Mút dã man quá đi mất thôi. Cũng bình thường thôi mà chị, tại chị làm cho em không thể nào chịu được nữa đấy. Chị Mai mỉm cười rồi nâng nhẹ cái bầu vú của mình lên sau đó thì nói tiếp với tôi. Thế còn có muốn nhìn bên dưới chị nữa không nào, nhìn cái mắt hao háo như thế kia thì chị đoán là đúng rồi. Tôi khẽ gật đầu mình một cái thì chị Mai cũng cởi cái cúc quần rồi chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống. Cái quần lót đen tuyền hiện ra trước mắt tôi. Do da của chị trắng ngần, cộng thêm với cái đùi thon dài nữa nên trông chị xinh xắn khêu gợi vô cùng. Tôi cứ chằm chằm mà nhìn vào đúng cái háng của chị. Thấy tôi như vậy thì chị Mai mỉm cười mà nói. Nhìn gì mà khiếp thế không biết, của chị cũng có khác của người khác đâu. Nhưng mà của người khác em đã được nhìn đâu mà thấy giống mới chẳng khác, chị nói thế thì bằng hòa à. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng cười tâu toét ra rồi chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống bên dưới nữa rồi lấy chân mà gạt cái quần ra. Mờ u lồn căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là cái lồn của chị Mai cũng nhiều lông. Do mới nhìn lần đầu nên tôi càng chăm chú mà nhìn rõ vào cái háng của chị. Lông lồn của chị Mai mọc lan nhẹ nhàng từ hai bên cái mờ u lồn mà lan sang hai bên đùi, cái mép lồn cũng khít lại với nhau. Phía bên trên thì những sợi lông tơ cũng lan nhẹ nhàng lên tận phía rốn. Tôi khẽ tiến lên phía trước rồi run run mà nói với chị. Chị cho em sờ một chút nhé, được không? Chị Mai gật đầu rồi tiến sát lại đến phía tôi. Tôi khẽ run run rồi đưa chầm chậm tay của mình mà xoa nhẹ cái đám lông đó. Cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi thích vô cùng. Chị Mai cũng giãn chân của mình ra to hơn nữa. Tôi vuốt chầm chậm xuống bên dưới thì cũng cảm thấy nó ướt ướt một chút, có một chút nước đọng trên đầu ngón tay của tôi. Tôi ngẩng lên mà hỏi chị. Sao mà có nước gì chảy ra thế chị? Em đã làm gì đâu nhỉ? Làm như thế mà còn không làm gì à? Hi hi, làm chị nứng không thể nào chịu nổi được đấy em ạ. Nước nhờn của chị chảy ra chứ còn nước gì nữa. Xoa mạnh nữa vào đi em, chị là chị thích được day vào đúng chỗ đó lắm. Tôi mạnh bạo mà day nhẹ nhẹ mấy ngón tay của mình vào đúng cái khe lồn của chị. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng lên lòng bàn tay làm tôi thích lắm. Nước nhờn của chị cũng ấm ấm nhưng nhảy vô cùng. Chị Mai cong người lên rồi cầm khẽ cổ tay của tôi, ấn mạnh vào cái khe lồn của mình rồi khẽ rên nhẹ nhàng. Day, mạnh nữa đi em, chị sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Rồi đây này, hích hích, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi. Đã quá, đi mất thôi, không thể nào chịu nổi nữa. Thấy chị thích thì tôi cũng dậy mạnh tay của mình hơn nữa. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn. Một lúc sau thì chị Mai khẽ nằm nhẹ lên giường tôi mà nói. Chắc là chưa thử cái mùi vị nó như thế nào phải không em? Thôi được rồi, để chị cho thưởng thức xem như thế nào nhé. Nói xong thì chị Mai giãn chân của mình ra rồi đưa chậm chậm mấy ngón tay mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mờ u lồn. Tôi giờ nhìn xuống thì mới thấy được cái khe lồn của chị đang khép vào, vì đã có con rồi, và cũng làm nhiều nên cái khe lồn có hơi thâm lại một chút. Tôi khẽ cúi sát vào thì chị nói. Nào liếm cho chị đi em, có gì mà phải ngại ngùng cơ chứ, cũng như chị mút cho em thôi mà, liếm mạnh vào đi, chị thích được liếm như thế này lắm. Tôi đành cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái đám lông đen mượt đó. Một mùi nồng nồng khai khai khẽ đưa nhẹ vào trong mũi của tôi nhưng mà tôi cảm thấy cũng thích thích. Đưa cái đầu lưỡi của mình dài ra thêm nữa tôi quét thật mạnh lên cái mờ u lồn. Phần 4. Chị Mai càng ưỡn cái lồn của mình lên cao hơn, rồi kéo nhẹ hai cái mép lồn của mình ra rồi nói. Đấy, liếm mạnh nữa xuống bên dưới của chị đi em. Chị thích bên dưới cơ, đừng có mà liếm trên mờ u lồn của chị như thế. Bên dưới đi nào, em ơi. Tôi đành cúi xuống mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình quét dọc theo cái khe lồn rồi cái lỗ lồn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái lỗ lồn, nó không to lắm mà chỉ nhỏ nhắn đỏ hồng mà thôi. Đầu lưỡi của tôi mới quét như vậy thì chị Mai đã không thể nào chịu nổi mà run bắn cả người lên rồi. Cứ quét nhẹ cái đầu lưỡi như vậy thì nước nhờn của chị càng chảy ra nhiều hơn, không lâu sau thì cái khe lồn trơn bóng lên. Chị Mai lại bảo tôi, cho cái đầu lưỡi của em vào bên trong cái lỗ đó em. Chị thích được như thế lắm, đã ơi là đã luôn, cho thật sâu vào bên trong đi em. Tôi nghe lời chị thì cũng chậm chậm mà vạch hai cái mép lồn của chị ra. Tôi sợ chị đau nên cũng kéo nhẹ nhàng mà thôi. Hai cái mép lồn hé ra một chút thì tôi cũng nhìn thấy cái hột le trơn bóng cùng với cái lỗ lồn hồng hồng. Chọc sâu cái đầu lưỡi của mình vào cái lỗ lồn thì chị Mai cong người lên rồi một tay ấn nhẹ vào đầu tôi rồi nói. Đấy đúng rồi đấy, đã quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy. Em ơi, nhét đúng vào chỗ đấy rồi đấy. À, sướng. Tôi chọc nhẹ nhàng thêm một chút nữa thì nước nhờn cứ thế mà ầm ầm chảy ra làm cái đầu lưỡi của tôi ướt sũng. Cái vị mặn mặn ngai ngái của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi mới dừng lại ngẩng lên mà nói. Thôi em chịu thôi, liếm như thế này là em đã không thể nào chịu được nữa rồi đấy chị ạ. Chị Mai bây giờ mới buông thõng hai cái đùi của mình rồi mỉm cười mà nói. Em chịu rồi nhưng mà chị sướng lắm, chúng ta làm chuyện đó nhé được không? Cho em biết thế nào là cảm giác ái ân nhé. Nhưng mà làm thế nhỡ anh Nam biết thì sao, còn bố mẹ nữa mà chị, như thế này em cảm thấy có vẻ hơi quá rồi đấy. Làm gì mà hơi quá, hơn nữa, chị không nói, em không nói thì ai biết đấy là đâu, chị thèm cái cảm giác đấy lắm rồi, hơn nữa của em dài như thế kia, làm chắc là sướng lắm đấy, nào làm với chị đi nào. Tôi vừa thích nhưng vừa sợ. Không dám tiến lại gần nhưng nhìn cái lồn của chị ướt nhẹp như vậy thì tôi thèm lắm, nghĩ mất một phút thì tôi mới chậm chậm mà tiến lại. Chị Mai khẽ giãn chân của mình a một chút để thoải mái. Tiến sát đến cái háng của chị thì chị Mai mỉm cười nói tiếp. Cứ thoải mái ra đi em làm gì mà căng thẳng thế không biết thoải mái ra đi nào. Lại gần nào chị đi nào. tôi sát gần lại chị nhưng con cặc dài của tôi vẫn trên cao mà chưa sát với cái lồn của chị một chút nào. Tôi khom người xuống thì con cặc cũng khẽ chạm vào mớ u lồn rồi. Chị Mai cong người, đưa tay xuống, cầm lấy con cặc của tôi rồi chậm chậm để đúng cái lỗ lồn của mình và ưỡn cong người mình lên rồi nói. Nào đút vào đi em, thật sâu vào bên trong đấy nhé, chị muốn lắm rồi đấy em ạ, mạnh vào bên trong đấy nhé. Tôi cũng cố gắng khom người mà đẩy chậm chậm một cái. Một cảm giác đê mê thích thú làm cho tôi không thể nào chịu được luôn. Hai cái mép lồn ấm áp của chị dần dần mà tách ra ôm lấy con cặc của tôi. Tôi sung sướng nên ôm nhẹ lấy hai cái đùi của chị rồi ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào bên trong. Chị Mai cong người rồi ứ lên một tiếng mà nói. Đã quá, thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa, đã ơi là đã luôn. Mạnh và sâu nữa đi em chị sướng. Tôi ưỡn cong người rồi cứ chậm chậm mà nhấp con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của chị, những tiếng nhép nhép cũng chậm chậm mà vang lên do nước nhờn của chị chảy ra khá là nhiều. Tôi càng nhấp thì cũng cảm thấy sướng hơn. Do lần đầu làm nên những vòng cơ ấm áp như quấn chặt lấy con cặc của tôi không chịu được mà cứ ấn mạnh lên, công nhận lỗ lồn của chị Mai cũng khá là sâu, con cặc dài của tôi như vậy mà cũng chui thật sâu vào bên trong. Hai cái bầu vú căng tròn của chị cũng chậm chậm mà nảy nhẹ nhàng theo những cú nhấp của tôi. Không lâu sau thì chị Mai chịu không thể nào nổi nữa, tay bấu chặt lấy cái đùi của tôi mà khẽ rên lên nhẹ nhàng. Úi đã quá, sướng quá, địt chị như thế này. Sao mà chị sướng thế không biết, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta thích quá đi mất thôi. Sao mà sướng thế hả trời ơi. Sướng, ui ui. Tôi cũng cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa. Nước nhờn của chị chảy ra làm cái đầu con cặc cùng với thân cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Nhưng cũng chỉ được một lúc sau thì chị Mai không chịu được, cong người, ghì tôi xuống rồi quặp chặt chân vào hông tôi rồi khẽ nói. Em ơi, em làm chị sướng không thể nào chịu nổi được rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế, chị lên đỉnh rồi đấy. Tôi chưa được làm lần nào. Nhưng đây là lần đầu tiên nên tôi cũng không biết chị Mai lên đỉnh như thế nào, chỉ thấy cái lồn bóp con cặc của tôi mạnh hơn mà thôi. Cứ thế tôi nhấp mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì cái con cặc tôi cũng cảm thấy run run rồi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của chị. Tôi run run nói. Chị ơi, khéo em ra rồi, em cho hết vào bên trong người chị rồi đấy chị a. Có làm sao không hả chị? Chị Mai mỉm cười rồi cũng đưa chậm chậm tay ra đằng sau. Ấn nhẹ lấy cái mông của tôi xuống rồi nói tiếp. Cứ cho vào bên trong cái lồn của chị đi em. Chị sướng, không sao đâu mà, cho thật ngập vào bên trong lồn của chị cũng được mà. Chị thích được như vậy lắm. Tôi cố gắng phun ầm ầm tinh trùng vào rồi mới chậm chậm mà rút con cặc ra. Con cặc chưa mềm lắm nhưng mà nó cũng trơn bóng bởi nước nhờn do tinh trùng của tôi chảy ra. Tôi khẽ nằm nhẹ bên cạnh chị. Mồ hôi cũng khẽ toát ra trên lưng và hai thái dương của tôi. Thấy tôi như vậy thì chị Mai mỉm cười mà nói. Khiếp, mới làm có một chui thôi mà đã thở không thể nào ra hơi được thế kia rồi à. Nhưng mà em mệt thật đấy. Em không ngờ làm thế này lại mệt đến như vậy. Hít, mệt hơn cả tập thể hình nữa. Chị Mai chỉ cười để lộ ra một nụ cười dâm đãng vô cùng. Tôi thì cứ ngồi thở, còn chị Mai thì ngồi dậy mà đưa chậm chậm tay của mình ra rồi day và móc cái lỗ lồn của mình. Chị móc một lúc thì quay ra mà bảo tôi. Đầy trong người chị ra rồi đây này, chảy ra cả xuống bên dưới nữa, khiếp nhiều quá đi, lại còn dài nữa. Tôi quay lại mỉm cười mà bảo chị. Thế em làm như thế chị có đau không, lúc em làm mạnh như thế mà. Hơi đau một chút thôi nhưng mà sướng không thể nào chịu được đấy em ạ, thích lắm, khi nào chị em mình làm tiếp nhé. Tôi đang lưỡng lự thì chị cũng vào bên trong nhà vệ sinh của tôi, xối nhẹ vào cái khe lồn của mình một lúc rồi đi ra. Mặc nhẹ cái quần rồi khẽ mở cửa nhẹ nhàng rồi mỉm cười mà nói. Nhớ nhé, khi nào chị em mình làm tiếp nhé, chị thích rồi đấy, em làm cho chị sướng lắm. Tôi vẫn ngồi trên giường nhưng tay và chân thì cũng run lại rồi. Tôi không ngờ cái cảm giác sung sướng đó lại hiện ra ngay trước mặt tôi như vậy. Một lúc sau, lấy trấn tĩnh lại thì tôi mới đi ra ngoài phòng khách. Anh Nam đã đón thằng Bi về. Vừa thấy tôi nó đã gọi chú rồi nhảy lên bắt tôi bế tôi kiệu nó lên vai rồi nhong nhong đi chơi. Phần 5. Chị Mai cũng thay xong quần áo rồi ra ngoài. Bộ quần áo ở nhà, tuy nền nã nhưng cũng lộ những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể chị. Tôi nhìn chị mỉm cười rồi cõng thằng Bi đi chơi. Mua cho nó ít đồ thì cũng đến giờ ăn cơm. Cõng nó về thì anh Khánh khẽ nói với tôi. cứ chiều nó thế nó hư. Tôi cười mà nói lại. Kệ trẻ con mà anh, mua cho cháu nó ít đồ nó chơi thôi, có gì đâu anh. Bé Bi nhìn tôi cười mà nói. Thì chỉ có mỗi chú Hùng tốt với cháu thôi mà, chỉ có chú mua đồ chơi đẹp cho cháu thôi. Tôi lại âu yếm BS Bi một cái rồi ngồi vào bàn. Nhà tôi vẫn thường hay ăn cơm cùng nhau, dù anh chị đã có gia đình riêng rồi. Anh Nam và chị Hương cũng về, nhìn chị Hương còn ngon lành hơn cả chị Mai nữa. Thấy anh chị về thì tôi cũng mời vào mâm rồi cùng ăn cơm. Tôi còn đi học nên hai anh và hai chị cũng chiều tôi lắm, thỉnh thoảng thì cũng cho tôi ít tiền tiêu vặt. Ăn xong cơm thì tôi cùng với hai anh đi uống cà phê còn hai chị ở nhà chơi với bé Bi. Vào quán thì anh Khánh hỏi. Chú dạo này học hành thế nào, ổn chứ hả, kiếm em nào đi chứ, cứ một mình mãi thế này à? Em thì làm sao mà kiếm được ai cơ chứ, em làm sao mà bằng các anh được mà kiếm. Gớm chú lại khiêm tốn rồi, nhìn chú như thế này hơn đứt hai anh rồi còn gì nữa, thế có cần mấy chị giới thiệu cho không? Được thế thì còn gì bằng nữa chứ, thế thì em yên tâm rồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện, bàn đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển. Đến quá khuya thì chúng tôi mới mò về nhà. Hai anh thì vào phòng cũng với vợ, còn tôi thì về phòng mình. Nằm trên cái giường tôi vẫn cảm tưởng được những cảm giác dễ chịu mà hôm nay làm với chị Mai. Ngủ đi lúc nào không biết, sáng hôm sau dậy thì cuống cuồng tôi đi học. Chị Mai cũng đưa bé Bi đi mẫu giáo rồi quay về nhà sửa soạn một chút đến đại lý. Thấy tôi cuống cuồng như vậy thì chị Mai nói. Muộn học rồi hả, không sao đâu em, giờ hãy sớm, chị cho mấy trăm ăn quà này. Tôi không ngờ chị Mai lại cho tôi nhiều đến như vậy nhưng mà tôi vẫn mỉm cười rồi phóng lên xe đi đến trường. Ở trường thì tôi cũng ít bạn lắm nhưng được cái chơi đẹp nên ai cũng quý, con gái nhìn tôi mà thích thì cũng nhiều. Vào trong lớp học đến giờ nghỉ thì tôi ra căng tin mà mua đồ ăn. Không ngờ có một cô bé nhìn khá là xinh xắn. Tôi để ý vì cô bé đó đeo cái kính trắng trông đến là xinh xắn. Do tôi vốn ít tán gái nên tôi thích mà chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Cô bé đó đưa cốc nước lên uống thì cũng thấy tôi nhìn nên đỏ ửng mặt lên mà quay đi. Mấy cô bạn ngồi cùng bàn thì để ý tôi rồi khẽ quay lại mà trêu chính cô bé đó. Đấy anh ấy nhìn mày rồi kia kìa, lại mà bắt chuyện với anh ấy đi chứ, gớm bao nhiêu ngày muốn nói chuyện với anh ấy rồi còn gì nữa. Qua đi nào. Tôi khẽ nhếch mép cười thì cô bé đó càng đỏ ửng mặt lên. Nhưng tôi vẫn chưa chịu ra. Tôi đứng lên rồi khẽ bảo với cô quán nước. Cháu tính tiền cho cả bàn kia nữa cô nhé. Tí nữa mà có ai bảo tính tiền thì cô cứ bảo là cô bé đeo kính trắng lên gặp Hùng lớp 12A2 nhé. Cô bán hàng nước thấy tôi nói như vậy thì cũng gật đầu mà mỉm cười, vì cô biết tôi cũng có ý định mà trêu mấy cô bé đó rồi. Tôi lên lớp học mấy tiết còn lại rồi ra về. Vừa ra đến cổng thì đã có tiếng gọi. Anh Hùng ơi, quay lại em bảo cái này. Tôi quay lại thì thấy một cô bé trông cũng tạm được nhưng không phải cô bé có cái kính trắng mà tôi để ý ở căng tin. Tôi tiến lại rồi khẽ mỉm cười mà hỏi lại. Em gọi anh có việc gì thế? À bạn em nhờ đưa anh cái này, bạn em là cô bé đeo kính trắng sáng nay ở căng tin đấy anh ạ. Tôi mỉm cười rồi đưa tay cầm lấy bức thư viết bằng trang vở học trò nhưng có một chút nước hoa khá là thơm. Tôi chưa đọc vội mà về nhà đã. Về đến nhà thì bố mẹ tôi cũng chưa về, cơm nước thì ai ăn của người ấy, bình thường thì mọi người vẫn về nhưng hôm nay bố mẹ tôi không có nhà nên chẳng ai về cả. Lấy tạm đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, tôi hâm lại thì chị Mai phóng xe về rồi mỉm cười mà nói. Lại đồ ăn nhanh hả em, sao không đi ra ngoài ăn cho tiện? Em muốn ăn ở nhà hơn, ngoài không thích lắm. Chị Mai thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi bảo tôi. Thôi ăn ở nhà làm gì, đi ra ngoài ăn với chị một chút, chiều lại đi học hả em? Tôi mỉm cười gật đầu, từ khi được làm tình với chị Mai rồi thì dường như tôi với chị không còn khoảng cách nữa. Tôi đi ăn cùng chị rồi về nhà, chị Mai thì vào phòng của anh chị còn tôi ở phòng mình. Nhìn cặp mông căng tròn của chị tôi muốn đè chị ra mà địt lắm nhưng tôi lại ngại nhỡ có ai về thì chết nên tôi vào trong phòng nằm trên giường mà đọc mấy cuốn tạp chí. Bỗng tôi nhớ đến lá thư hôm nay mà cô bé đưa cho tôi. Mở lá thư ra thì vẫn còn mùi nước hoa thơm nồng. Tôi thích lắm, những dòng chữ đẹp nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra. Công nhận là chữ của cô bé đó khá là đẹp, bức thư với những lời lẽ rất nhí nhảnh làm tôi thích lắm, hi. Anh Hùng, em viết thư này muốn làm quen với anh được không? Chắc là cũng được thôi, không được là em lên tận lớp oánh anh chết đấy. Sao hôm nay anh nhìn em khiếp thế? Làm tụi bạn em cứ trêu em hoài. nếu anh không bận thì tối mai, tầm 7 rưỡi anh đợi em ở trường nhé. Anh em mình đi chơi nhé, mà tên em là Nhung. Tụi em chào anh đây. Lá thư có mấy dòng thôi nhưng tôi cảm thấy cô bé này khá là bạo dạn đam rủ tôi đi chơi như vậy. Tôi cứ đọc lá thư mấy lần rồi kẹp vào trong quyển sách, sau đó thì cũng chuẩn bị đến trường. Như thường lệ thì tôi xuống căng tin uống nước. Cô bé đeo kính trắng cũng xuống nhưng không nhìn thấy tôi vì tôi ngồi ở một góc khá là khuất. Tuy nhiên lại gần chỗ cô bé nói chuyện. Giọng nói lanh lảnh cùng cách pha trò của cô bé khiến cho tôi ngồi ngoài mà cũng thích lắm. Tôi chú ý một chút rồi cũng đứng lên tính tiền và đi về lớp mình. Đến lúc này thì cô bé mới nhận ra tôi đoán chắc là đang định gọi nhưng tôi đã vào lớp rồi. Học đến tối thì tôi về nhà, bố mẹ tôi đã về, mua khá là nhiều quà cho gia đình, cho bé Bi và hai chị nữa. Tôi vốn là người ít nói lên, chỉ nói chuyện một chút rồi tôi về phòng mình. Lên mạng thì mấy thằng bạn lại gửi cho mấy đường link vào xem xét. Những hình ảnh nóng bỏng đập vào mắt tôi thì tôi lại nhớ đến thân hình nõn nà của chị Mai. Cố xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu mãi mà không được, tôi mang sách vở ra học bài rồi đi ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ tôi đến trường. Lần này thì tôi không xuống căng tin mà chỉ nhìn xuống. Cô bé đó vẫn xuống như ngày nào nhưng cố gắng tìm tôi. Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác của cô bé làm tôi cũng mỉm cười. Cố gắng lắm thì cũng hết giờ. Tôi về nhà thì bố mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn rồi. Nhìn mâm cơm ngon lành, chị Mai và anh Khánh cùng BSB làm tôi thấy đầm ấm vô cùng. Vừa ăn vừa nói chuyện thì chị Mai nhờ tôi. Hôm nay cửa hàng chị nhận mấy lô hàng mới, em đến sắp xếp giúp chị được không, mất tiếng thôi mà. Tôi mỉm cười mà gật đầu, được thôi mà chị, có khó gì đâu. Ăn cơm xong thì tôi nghỉ ngơi một chút rồi cùng với chị Mai đến cái đại lý của chị. Lần này nhập khá là nhiều hàng, còn kiểm tra số lượng nữa nên cửa hàng đóng cửa. Tôi bê và sắp hàng để chị kiểm tra. Công việc không nặng lắm nhưng cũng làm cho tôi toát mồ hôi ra. Chị Mai thì mỉm cười nhìn tôi mà ghi sổ sách, khuôn mặt ửng hồng của chị làm cho tôi thích lắm, nhất là hai cái bầu vú căng phồng trong cái áo sơ mi. Chị khoác ở ngoài một cái áo dạ mỏng nữa lên trông xinh vô cùng. Phần 6. Cái váy huýt ngắn đến đầu gối khiến chị trông như một doanh nhân hiện đại vậy. Kiểm tra một lúc thì cũng xong. Chị Mai lấy hai lọ nước hoa mà đưa tôi rồi mỉm cười nói. Chị tặng em này, nò màu nâu, dài này là của nam giới, còn lọ màu xanh dương này dùng cho phụ nữ, tặng em nào thì tặng nhé. Tôi mỉm cười rồi cầm lấy hai lọ nước hoa cất vào cốp xe máy. Nhìn chị Mai vẫn đăm chiêu để kiểm lại số hàng thì tôi mỉm cười mà trêu chị. Làm gì mà phải kỵ thế chị, yên tâm đi. Họ không dám chuyển hàng thiếu cho mình đâu mà lo, nhìn cái vẻ mặt của chị buồn cười quá. Sao mà buồn cười, không lẽ mặt chị có nhỏ hay sao mà buồn cười, có mặt em buồn cười thì có ấy. Tôi cũng ở lại đếm cùng chị rồi tính toán cùng chị. Nhìn những ngón tay mềm mại cầm lấy bút tôi thèm lắm rồi, cộng thêm với hương thơm nhẹ nhàng bên trong người chị tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng ngắc lên rồi. Tôi nhìn khẽ vào cái cúc cổ rồi xuống cái bầu ngực của chị. Thấy tôi nhìn như vậy thì chị Mai lườm mà nói. Này, nhìn cái gì mà khiếp thế hả, chắc lại nhìn rồi tưởng tượng linh tinh đấy phải không? Em có tưởng tượng linh tinh đâu mà chị, chỉ nhớ lại thôi mà. Tôi nói như vậy thì chị Mai lườm tôi rồi quay lại lừ tôi một cái khiến tôi hơi sợ mà dựa lưng vào tường. Tôi khẽ xua tay mà nói. Thôi mà bà chị, em đùa thôi không như vậy đâu mà, làm gì mà chị khiếp thế, em hứa là em không nói lại mà. Chị Mai lườm tôi rồi khẽ buông cái bút rơi xuống nền nhà rồi kéo cổ tôi xuống mà hôn chậm chậm lên môi của tôi. Mùi son thơm lừng cùng với vị ngọt ngọt của nó làm cho tôi sướng điên lên. Nhưng ngay sau đó chị Mai rời đôi môi của tôi ra mà nói. Ra đóng cửa vào đi em, cứ như thế này người ta nhìn thấy thì chết. Tôi không ngờ chị Mai dừng lại mà chỉ bảo tôi như vậy, tôi đi ra mà kéo cái cửa cuốn xuống. Vừa vào trong thì chị Mai đã ôm chặt lấy tôi rồi mút thật mạnh lấy môi tôi. Nụ hôn mãnh liệt của chị khiến cho tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi vòng tay ra đằng sau mà chậm chậm ôm lấy lưng chị. Cảm giác mềm mại của tấm lưng ong khiến cho tôi thích lắm. Chị Mai vừa mút môi vừa đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà quét nhẹ lên hàm răng của tôi đồng thời cũng đưa nhẹ lưỡi vào bên trong miệng. Cái đầu lưỡi mềm mại, ấm áp, ngọt ngọt làm cho tôi thích lắm. Tôi ghì chặt tay mình hơn, đồng thời cũng hôn rồi chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Được thế thì chị Mai càng xoắn lấy lưỡi tôi hơn nữa. Nước miếng dần dần tứa ra mà quên lại với nhau. Ánh đèn trong cửa hàng không được sáng lắm do đóng cửa, hơn nữa lại ở trong kho nên cũng tối hơn. Hôn môi chị một lúc thì tôi khẽ rời chị ra chậm chậm mà luồn nhẹ tay vào bên trong cái áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Lần này thì tôi không còn để ở bên ngoài cái áo lót nữa mà chậm chậm luồn hẳn cả vào bên trong mà bóp. Chị Mai cũng hơi kiễng chân của mình lên rồi đưa tay xuống suốt chậm chậm cái đùi của tôi mà nói. Bóp mạnh rồi xoa nhẹ đi em, chị thích được bóp lắm. Anh Khánh ở nhà cũng bóp cho chị như vậy đấy. Sướng không thể nào chịu được đấy em à. Mạnh lên nhé, chị thích như vậy em à. Tôi cúi xuống, mút nhẹ cái môi của chị rồi cười nói. Em bóp thế này rồi còn như thế nào nữa, nhỡ bóp mạnh chị đau thì sao? Không đau đâu mà em, chị sướng đấy chứ, chưa mạnh lên xem nào. Tôi cố gắng bóp mạnh hơn, đồng thời cũng đưa chậm chậm hai ngón tay mà vê vê cái núm vú. Đến lúc này thì chị Mai nhắm luôn mắt của mình vào vì thích rồi. Những ngón tay mềm mại của chị cũng vuốt chậm chậm lấy mông của tôi mà bóp nhẹ nhàng. Tôi bóp chán thì đưa ra đằng sau cởi cái khuy áo ra, đồng thời cũng luồn tay ra mà cởi mấy cái cúc áo bên ngoài ra. Hai bầu vú trắng tròn đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi cúi xuống hôn chậm chậm mà ngậm lấy cái núm vú mà giật giật. Chị Mai khẽ xoa đầu của tôi rồi mỉm cười mà nói. Em làm như thế này giống như bé Bi đấy nhỉ. Buồn cười quá. Nhưng mà chị có thích không? Nếu không thích thì thôi vậy. Không, chị thích lắm mà. Mút mạnh lên em. Chị sướng lắm. Đã ơi là đã không thể nào chịu được luôn đấy. Mạnh nữa lên. Lần này thì tôi không còn ngại ngùng như lần trước nữa mà mút mạnh hơn. Đồng thời cũng cắn nhẹ lấy cái núm vú rồi giật ra một chút. Cả thân hình của chị như rùng mình lên vì sướng. Hai cái đùi khẽ run lên. Khi cái vún vú đã ướt bởi nước miếng của tôi rồi thì tôi lại đổi sang cái bầu vú bên kia mà mút, đồng thời cũng đưa tay mà cởi nhẹ cái cúc váy của chị ra rồi chậm chậm mà kéo cái khóa xuống bên dưới. Nhưng do đứng như thế này thì cũng khó khăn lên, tôi cúi xuống luồng từ dưới lên trên mà xoa chậm chậm lấy đúng cái háng của chị. Cái quần lót đã chạm vào ngón tay tôi thì tôi thích lắm. Đưa ba ngón tay giữa tôi gãi nhẹ nhàng thì chị Mai ưỡn cong người của mình lên. Tôi đoán là chị chắc thích lắm. Mút chán hai bầu vú thì tôi mới chậm chậm mà luồn tay của mình thật sâu vào bên trong mà day cái đũng quần. Nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đũng quần của chị rồi. Tôi ngẩng lên mà nói. Nước nhờn của chị chảy ra rồi đây này, em mới mút có một chút như vậy thôi mà nó đã chảy ra rồi à. Sướng không thể nào chịu được đấy em à. Sướng thì nước nhờn cứ thế mà chảy ra như thế này hả chị? Nhìn này, cái đũng quần ướt hết rồi đây này. Chị Mai không nói câu nào mà chỉ khẽ nhắm nghiền mắt của mình lại rồi khẽ nhẹ nhàng gật đầu mình xuống. Tôi tiếp tục đưa mấy đầu ngón tay mà day day rồi gãi nhẹ cái đũng quần lót màu hồng phấn. Nước nhờn bên trong càng dì a nhiều hơn, chẳng mấy chốc mà đã ướt một khoảng lớn ở đũng quần rồi. Tôi khẽ ngẩng lên mà mỉm cười bảo chị. Em tụt xuống nhé chị, như thế này ướt hết rồi đây này chị này. Chị Mai khẽ khom người của mình như cố ý muốn cười ra. Tôi luồng luôn vào bên trong mà nắm nhẹ cái cặp quần mà kéo xuống mà không cởi cái máy của chị ở bên ngoài ra. Cái quần lót đã được tụt ra rồi. Tôi nhìn xuống cái đũng quần thì cũng đọng một chút nước nhờn ở đó rồi. Chị Mai cũng cúi xuống nhìn rồi nói. Khiếp sao mà nhìn kỹ thế, nó ướt ướt thôi mà, có gì đâu mà nhìn hả em. Thì em muốn xem một chút thôi mà có làm sao đâu mà chị. Tôi đưa ngón tay đến cái đũng quần mà vê vê xem cái nước nhờn nó nhớt nhớt như thế nào. Tôi cũng chậm chậm đưa nhẹ nhàng tay của mình lên mà xoa lấy cái đùi của chị rồi luồn chậm chậm tay vào đúng cái mờ u lồn. Những sợi lông ở cái khe lồn đã ướt và dính vào nhau rồi. Chị Mai lại dạng chân của mình ra to thêm một chút nữa. Để ngón giữa của bàn tay giữa cái khe lồn rồi tôi chậm chậm mà miết. Chị Mai bấu chặt hai bàn tay mềm mại lên vai của tôi. Đồng thời ấn cái mờ u lồn xuống bên dưới rồi khẽ rên lên nhẹ nhẹ. Đã quá, miết mạnh nữa lên đi em ơi. Chị sướng, sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, thích quá, đi mất thôi, ta, dễ chịu quá, sướng quá, mạnh nữa lên em. Tôi cố gắng làm mạnh hơn một chút nữa thì cả bàn tay của tôi ướt đẫm bởi nước nhờn. Mặc dù tôi chưa đút một ngón tay nào vào bên trong cái lỗ lồn của chị cả. Dài được khoảng 10 phút thì tôi ngẩng lên mà bảo chị. Ra nhiều lắm rồi chị ơi, ướt cả bàn tay em rồi đây này. Hì hì, chị thích mà, cái cảm giác được day day làm chị sướng lắm, đã ơi là đã luôn, đút một ngón tay vào bên trong đi em. Đút ngón tay vào bên trong á. Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên thì chị cười rồi khẽ gật đầu của mình. Tôi lại chậm chậm đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì tôi cảm nhận rõ được sự ấm nóng bên trong cái lỗ lồn. Những thớ thịt ấm áp quấn chặt lấy ngón tay của tôi, đồng thời nước nhờn cũng cứ thế mà ứa ra. Tôi móc chậm chậm thì chị Mai đưa tay xuống, cầm lấy bàn tay của tôi rồi nói khẽ. Đấy đúng rồi đấy em, móc nữa đi. Do cái váy của chị trùm lên bàn tay tôi nên tôi cũng không được nhìn cái mờ u lồn nó như thế nào mà chỉ cảm nhận bằng cảm giác của tay mà thôi. Một lúc khá lâu sau thì tôi rút tay của mình ra. Mùi nồng nồng của nước nhờn ở bàn tay khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi. Chị Mai thì vẫn tỏ vẻ thích thú khi được tôi móc như vậy lắm. Tôi khẽ đứng lên mà bảo với chị. Thế chị có cần móc nữa không nào? Em móc tiếp cho. Được rồi, không cần nữa đâu, khởi động như vậy là chị đã lắm rồi. Bao giờ cho chị mút con cặc của em như hôm gì nhé? Thế lại mút như hôm gì à? Em không thích chị mút cho à? Không phải thế nhưng mà em cảm thấy nó kỳ kỳ thế nào đó chị ạ, thấy cứ làm sao? Có gì mà làm sao chứ, sướng thì cứ để chị mút cho nào, nào cởi cái quần ra đi. Tôi chưa kịp cho tay xuống mà cởi cái cúc khóa quần thì chị Mai đã ngồi xuống mà thoăn thoắt cởi cái khóa quần của tôi ra rồi, đồng thời cũng kéo luôn nó xuống. Con cặc của tôi cứng ngắc bên trong cái quần lót nên căng phồng lên. Phần 7. Chị Mai khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xoa nhẹ lấy nó rồi mỉm cười mà nói. Công nhận là nó căng phồng lên trông thích thật đấy, con cặc của em nhìn đã hơn con cặc của chồng chị. Tôi không nói gì mà cứ cúi xuống nhìn những ngón tay mềm mại nõn nà vuốt lấy con cặc đang căng phồng bên trong cái quần mà thôi. Cái kiểu mơn trớn của chị khiến cho tôi không thể nào chịu được nữa thì chị mới chậm chậm mà tụt cái quần xuống. Con cặc được giải thoát bật dựng đứng lên, những đường gân xanh nổi rõ trên cái thân cặc. Chị Mai vuốt chậm chậm cái đường gân xanh đó rồi vê vê cái đầu cặc. Những cảm giác đê mê khoái cảm hiện lên rõ rệt làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Vừa vê vê cái đầu cặc thì chị gãi nhẹ lên hòn rái rồi vuốt lấy đám lông đen mượt ở phía cái gốc cặc. Chị làm như vậy khiến cho tôi không thể nào chịu nổi được nữa mà giật lùi lại luôn, đồng thời tôi cũng nói với chị. Đừng làm như thế mà chị, em cảm thấy buồn buồn lắm. Mới sờ có như thế này thôi mà đã bảo buồn rồi cơ à. Chán em qua đi, cứ thoải mái ra đi, chị vuốt có một tí chứ có làm gì đâu mà buồn. Vừa nói thì chị Mai vừa xòe lấy bàn tay ra, nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Một cảm giác đê mê thích thú vô cùng, chị vừa sục nhẹ nhàng vừa vê vê cái đầu khớp nữa. Không lâu sau thì con cặc của tôi cứng ngắc, đồng thời cũng ấm nóng trong cái bàn tay của chị. Bây giờ thì chị Mai mới cúi xuống. Hôn nhẹ lên cái đầu thân cặc rồi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi nhỏ nhắn ra quét dọc theo cái thân cặc từ đầu cặc xuống cái đám lông đen nhánh. Tôi sướng không thể nào chịu được nên hai chân cũng run run lên. Chị Mai cứ liếm như vậy cho đến khi cái thân cặc của tôi trơn nhẫy lên thì chị mới ngậm vào. Hơi thở nhẹ nhàng ấm ấm từ cái mũi cao xinh xắn phả nhẹ nhàng vào cái gốc cặc, làm những sợi lông đen nhánh lay nhẹ nhàng khiến cho tôi thích lắm. Tôi khẽ vuốt chậm chậm lấy mái tóc mềm mại của chị rồi nói. Mút mạnh cho em nữa đi chị, em thích được chị mút mạnh hơn nữa cơ. Chị Mai thấy tôi nói như vậy thì ngẩng lên mỉm cười mà nói. Sao hả em sướng rồi chứ gì, thế còn buồn nữa không nào? Tôi mỉm cười lắc đầu thì chị Mai há miệng thật to ra rồi cứ thế mà ngậm gần hết cái con cặc của tôi vào bên trong miệng mà mút. Một cảm giác đê mê thích thú vô cùng. Cái đầu lưỡi mềm mại cứ đảo quanh cái thân cặc của tôi rồi trượt nhẹ nhàng lên phía trên một chút. Không thể chịu được nữa tôi cong người mà đẩy nhẹ nhàng như địt vào bên trong cái miệng xinh xắn của chị vậy. Nước nhờn chảy ra nhiều làm cho cái thân cặc tôi trơn nhẫy hết lên. Những tiếng chọp chẹp cũng vang lên khe khẽ. Khi con cặc tôi cứng ngắc, tôi cũng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi thì chị Mai mới đứng dậy rồi nói. Nào bây giờ thì em mút cho chị nhé, được không nào? Em tưởng chị mút cho em xong thì chúng ta làm luôn chứ. Nhưng mà chị thích được mút nữa. Nhìn xung quanh không có chỗ nào mà có thể để chị Mai nằm ra được tôi quay lại nói. Chỗ này thì làm gì có chỗ nào mà nằm ra để mút hả chị, đứng như thế này thì làm sao mà liếm được. Chị Mai cũng đảo mắt quanh mà tìm chỗ, thấy cái bàn khá là rộng thì chị Mai ngồi lên, kéo cao cái váy của mình lên rồi mỉm cười mà nói. Như thế này thì em cũng mút của chị được còn gì nữa nhỉ. Liếm đi em, anh Khánh ở nhà cũng hay mút lồn của chị lắm đấy. Tôi cười rồi cúi xuống, Tiến chậm chậm đến rồi khẽ hôn nhẹ lên cái mờ u lồn. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ vào môi với mũi của tôi làm cho tôi thấy thích lắm. Hương thơm nhẹ nhàng của nước nhờn đưa vào trong mũi cũng khiến cho tôi đê mê hơn. Chị Mai thì cố gắng dạng chân của mình ra thật to rồi vén cái váy lên để tôi có thể liếm được một cách dễ dàng hơn nữa. Tôi vịn tay vài hai cái đùi trắng ngần của chị rồi đưa lưỡi mà quét dọc theo cái khe lồn. Vị mằn mằn ngai ngái khẽ đưa nhẹ nhàng vào bên trong mũi của tôi. Tôi mút rồi gầy nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào đúng cái khe lồn thì chị Mai cong người lên mà rên. Đấy đấy, đúng rồi đó em ạ. Sướng lắm, không thể nào mà chịu được nữa. Chị thích quá, em ơi. Sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà sướng thế hả trời? Đã quá đi mất, liếm mạnh nữa lên đi em. Tôi cố gắng đẩy mạnh cái đầu lưỡi vào sâu bên trong cái khe rồi vào cái lỗ nữa khiến cho chị Mai càng sướng hơn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng ầm ầm mà chảy ra. Chị Mai bỏ một tay vén cái váy của mình mà ấn nhẹ đầu tôi xuống rồi nói. Liếm mạnh nữa đi em, cho cái đầu lưỡi của me vào đúng cái lỗ lồn của chị đi nào, chị thích được thế lắm. Thế mới sướng em ạ. Đã quá. Tôi được thể càng cho đầu lưỡi của mình vào sâu hơn, đồng thời cũng mút mạnh lên rồi cắn nhẹ lấy cái mép lồn của chị mà kéo ra. Chị Mai run người lên rồi ưỡn người của mình ra như muốn ấn cả cái lồn của mình vào bên trong miệng của tôi. Hai bàn tay thì khẽ cào nhẹ lên vai của tôi rồi chị rên lên chậm chậm. Ừ, đã quá. Sướng quá. Sướng, em mút mạnh nữa lên đi nào. Chị sướng quá. Thích không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít đã quá đi mất thôi. A, a sướng. Tôi càng mút càng cắn thì cái mờ u lồn của chị cũng giật giật lên. Tôi đoán là chị sướng lắm rồi. Nước nhờn mặn mặn cứ thế mà chảy ra thật nhiều rồi chạy vào cái đầu lưỡi của tôi. Tôi sướng quá, đứng dậy rồi bảo chị. Chị ơi cho em nhét vào bên tê ông nhé chị nhé. Em thấy của chị ướt nhèm rồi đây này. Chị Mai vén váy của mình lên rồi dạng chân ra. Đồng thời cũng ưỡn cái lồn của mình lên rồi ngẩng lên mà nói với tôi. Như thế này thì có làm được không đấy, hay là chị nằm xuống nhé? Tôi mỉm cười đưa tay xuống, day nhẹ cái khe lồn ướt nhẹp của chị Mai rồi khẽ tiến đến rồi cầm con cặc của mình mà quét dọc theo cái khe lồn rồi nói. Không sao đâu mà chị, em đút được vào mà, nhìn cái lồn của chị công nhận là em không thể nào mà em chịu được. Cái cảm giác làm chuyện này sao mà thích thế không biết. Cũng bình thường thôi mà có gì đâu em làm nhiều rồi sẽ cảm thấy thích cho mà xem, nào ấn vào bên trong của chị đi. Chị Mai nói xong thì cũng ấn cái lồn của mình ra. Tôi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi ấn mạnh vào bên trong. Cái mép lồn hồng hồng của chị dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Một cảm giác ấm áp sung sướng vô cùng, chị Mai thì cũng mỉm cười rồi cố gắng mà ấn ra thêm một chút cho con cặc vào bên trong thật là sâu. Con cặc của tôi vào gần ngập lút thì tôi mới ôm nhẹ lấy cái eo của chị rồi nhấp chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng làm cho con cặc của tôi trơn nhảy lên. Những vòng cơ ấm nóng bên trong cái lỗ nhỏ nhắn đó cuốn chặt lấy con cặc tôi. Chị Mai mỉm cười đưa tay xuống, gãi nhẹ lên cái mép lồn của mình rồi mỉm cười nói. Hì, làm mạnh nữa lên em. Nhấp mạnh, ấn sâu vào bên trong người của chị nữa đi em. Chị thích lắm, đã lắm. A, tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa, những dòng nước nhờn bên trong cái mép lồn cứ thế mà ứa ra thật là nhiều, nó làm cho cái thân cặc tôi tạo lên những cái vòng trắng nhớ nhớt. Phần 8. Hai cái bầu vú của chị cũng nảy nhẹ lên theo từng cú nhấp chậm chậm của tôi. Những cảm giác thích thú vô cùng, được một lúc thì chị Mai hơi khép chân của mình lại. Tôi thấy lạ nên khẽ hỏi. Sao mà chị khép lại làm gì thế, em đang nhấp mà chị. Mà càng nhấp sao cái lỗ lồn của chị càng ấm thế. Chị sướng mà em, đã không thể nào chịu được đấy em ạ. Sướng lắm, đã lắm, mạnh nữa lên đi em. Cố gắng mạnh đôi chút thì tôi nhìn xuống bên dưới. Đám lông đen ở phía dưới cái gốc cặc của tôi cọ nhẹ nhàng vào đám lông đen ở phía mờ u lồn của chị trông thích lắm. Một lúc sau thì chị Mai không chịu được nữa. Hai tay bấu chặt lấy hông của tôi, đồng thời hai chân cũng giãng ra rồi quặp lấy hông của tôi mà rên khẽ khẽ. Chị lên đến rồi em ơi, mạnh nữa lên em, cắm thật sâu vào bên trong ấn mạnh vào bên trong chị nữa đi em. Chị sướng, ta đã quá sướng quá, ấp mạnh vào nữa, ui thích thế này hả trời. Tôi cảm nhận được từng dòng nước bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm dần dần chảy ra rồi thấm ướt đầu con cặc. Những cái thớ thịt như mút lấy con cặc, muốn con cặc tôi dính liền vào bên trong. Cố gắng rút con cặc ra rồi tôi lại nhấp thêm vào mấy cái nữa. Chỉ mấy cái thôi nhưng cũng làm cho chị Mai không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Miết nhẹ mấy ngón tay lên ngực tôi thì chị Mai mỉm cười mà nói. Em rút ra đi, cho chị nghỉ một chút đã, chị cảm thấy hơi mệt. Hích, mệt thật đấy, sao mà thích thế không biết. Tôi mỉm cười mà chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Những giọt nước nhờn bên trong cũng chảy chậm chậm ra làm hai cái mép lồn của chị Mai đỏ lựng trơn bóng lên. Tôi đứng ra mà cũng nghỉ một chút. Làm cũng mệt, những giọt mồ hôi cũng ướt ra cả lưng áo tôi. Thấy tôi như vậy thì chị Mai mỉm cười mà nói. Làm cũng mệt lắm hả, ướt đẫm cả lưng áo ra rồi còn gì. Thì cũng mệt chứ chị, công nhận làm chuyện này sướng thì sướng nhưng cũng mệt thật, hơi bị tốn nhiều calo đấy. Được cái này thì mất cái kia. Làm gì mà đòi được cả cơ chứ? Nói xong thì chị Mai cũng ngồi xuống mà khép cái đùi của mình lại. Cái sờ mờ u lồn căng phồng lên trông ngon lành vô cùng. Con cặc của tôi thì vẫn cứ cứng ngắc ra mà không mềm lại. Chị Mai nhìn như vậy nói. Cứng thật đấy, địt chị như vậy mà không thấy mềm hơn được chút nào à? Em cũng chịu thôi, em đã ra đâu mà có thể mềm hơn được nữa chứ? Nào tí nữa chị cho em làm tiếp nhé. Thì cũng phải bình tĩnh đã chứ. Hăng thế, có ngày chết vì lao lực đấy em ạ. Nhìn cái dáng vẻ dâm đãng của chị, tôi muốn vén cái váy của chị lên mà nhét con cặc vào bên trong cái lỗ lồn lắm rồi. Chị Mai biết tôi muốn địt lắm nhưng cố tình đi như muốn trêu tôi vậy. Tôi không thể nào chịu được, tiến lại đằng sau, ôm nhẹ chị mà nói. Nào cho em làm đi chị, em không chịu được nữa rồi. Thế định hiếp chị dâu của em đây à, láo thật đấy nhỉ. Hiếp cũng được mà. Em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nói xong thì tay tôi cũng chậm chậm mà vén nhẹ nhàng cái váy của chị Mai lên rồi bóp lấy cái bờ mông trắng hồng tròn lẳn. Chị Mai mỉm cười quay lại, hai tia khẽ trống xuống bàn rồi chân của mình thì hơi rộng ra mà nói với tôi. Thế làm như thế này được không nào, chị là chị thích nhất cái tư thế như thế này đấy. Không nói không rằng tôi tiến đến kéo cái váy của chị lên rồi chậm chậm mà lấy con cặc hãy còn cứng ngắc của mình. Quét dọc theo cái khe đít, đúng cái lỗ lồn thì chậm chậm mà ấn vào bên trong. Cái khe lồn dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Một cảm giác đê mê lại hiện ra thích vô cùng. Tôi ôm lấy cái eo của chị mà cứ thế nhấp thật mạnh. Hai cặp mông tròn lẳn cũng đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhấp của tôi. Với tư thế như thế này thì con cặc của tôi được kẹp chặt làm cho tôi sướng vô cùng. Càng nhấp thì cái cảm giác cực khoái đó càng dâng lên đến tột độ. Không lâu sau thì tôi không thể nào chịu được nữa. Một tay bấu chặt lấy cái mông rồi đẩy mạnh vào bên trong, còn một tay thì bóp lấy cái bầu vú của chị đang sệ xuống và rên. Chị ơi, khéo em ra mất chị a. Em cho vào bên trong người của chị nhé. Được không đấy, chị có sợ có con không đấy? Không sao đâu mà em, cứ cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của chị đi em. Chị thích lắm đấy, tràn vào nhé. Con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi ầm ầm mà phun tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Chị Mai bấu chặt lấy cái mặt bàn rồi đẩy mông của mình ra đằng sau như muốn con cặc của tôi cho thật nhiều vào bên trong. Cái mép lồn của chị như mút chặt lấy con cặc của tôi ở bên trong không muốn nó ra vậy. Nhưng một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Một dòng nước đục đục bên trong cái lỗ lồn chậm chậm mà chảy ra dọc theo cái mép lồn. Những sợi lông đen nhánh ở hai bên cạnh cũng dính tinh trùng của tôi nên bết lại với nhau. Chị Mai thì cứ đứng như vậy nhưng sau đó thì cũng vơ lấy cái khăn giấy mà đưa xuống lau cái mép lồn của mình rồi tủm tỉm cười vào bên trong nhà vệ sinh mà xả nước rửa cái lồn của mình. Tôi mệt quá nên ngồi thử ra ghế mà nghỉ, đồng thời cũng kéo cái quần của mình lên mà mặc vào. Chị Mai rửa cái lồn của mình một lúc rồi đi ra mỉm cười mà nói. Sao em đã thoải mái chưa nào? Nhìn tay chân cứ run bần bật lên là thế nào đấy? Em không biết nữa nhưng mà cứ làm xong như vậy là tay chân của em cảm thấy run lên chị ạ. Có gì mà phải thế, chị em mình làm thế này thì có ai biết đâu là lo cơ chứ. Yên tâm đi không sao đâu em, mà biết chị Hương không, chị ấy cũng thích làm lắm đấy. Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao chị Mai lại nói như vậy nên hỏi lại. Như vậy là như thế nào hả chị? Thì bà Hương vợ ông Nam ấy, cũng muốn làm lắm đấy. Trông mặt như thế thôi nhưng mà dâm vô cùng đấy, lúc nào cũng có đồ thủ dâm trong ngăn kéo. Tôi lại càng ngạc nhiên nữa nên hỏi. Sao mà chị biết chị ấy có? Gớm đàn bà phụ nữ với nhau sao mà không biết được, ông Nam thì vẫn nộp thuế đầy đủ, nhưng mà bà Hương này thì không chịu được. Tôi ra vẻ gật gù rồi cứ ngồi mà nghe chị Mai kể chuyện của chị Hương vợ anh Nam. Không ngờ chị Hương mà cũng dâm đãng vô cùng. Chị Mai kể trong tủ của chị Hương khá là nhiều những cái con cặc giả để chị Hương thủ dâm. Tôi thì cũng một vài lần nhìn trên phim ảnh thấy rồi, nhưng chưa biết nó hình thù ở ngoài thế nào cả. Tôi khẽ hỏi lại. Có thật không chị, mà em thấy chị Hương làm gì mà đến nỗi thế đâu chị. Ở ngoài thì trông thế thôi chứ bên trong thế nào thì mới biết được em ạ. Nhìn cái mặt thế không đoán được đâu, khéo đi ăn, nem, ngoài đầy rồi đấy. Tôi khẽ mỉm cười mà trêu chị Mai. Kiểu như của chị chứ gì, đây mới gọi là ăn, nem. Tôi nói như vậy thì chị Mai lườm tôi rồi vỗ nhẹ vào vai tôi một cái mà nói. Chị được thế là không ai bằng thôi, không phải đá xoáy chị đâu nhé. Mà, nem, nhà thế này thì cũng có sao đâu, nem, ngoài mới sợ chứ. Chị đoán là Hương cũng thích được làm chuyện này lắm đấy. Tôi mỉm cười rồi xoa nhẹ nhàng cái bầu vú của chị mà nói. Thôi em biết thế đã, hi hi, xong chưa chị, chúng ta về thôi, em còn có hẹn với bạn. Eo, hẹn với bạn cơ á, thế có bạn gái rồi hả, kiểu này khi nào dắt về ra mắt anh chị với bố mẹ đấy nhé. Cô bé đó có xinh không em? Cũng bình thường, khá là xinh đấy, em dụ khị mãi để cô bé đó tán em đấy. Thôi về được chưa chị? Thấy tôi có vẻ nóng ruột nên chị Mai cũng thu dọn mọi thứ rồi khóa cửa lại cùng tôi đi về. Về đến nhà. Tôi sửa sang quần áo rồi phóng xe đi luôn. Đến cổng trường hãy còn sớm nên tôi vào quán nước nhâm nhi cốc nước ngọt. Cổng trường đa sản, hôm nay ít học sinh vì chủ yếu là đi học thêm thôi chứ không có lớp học chính. Tôi lái chậm chậm xe ra thì đã thấy Nhung với cặp kính trắng đứng đợi tôi rồi. Nhìn thấy tôi thì Nhung cũng e lệ một chút nhưng mà lườm rồi nói tôi ngay. Anh đến muộn đấy nhé, biết em đợi anh hơi bị lâu rồi không hả, chỉ được thế là giỏi thôi, trễ hẹn là bị phạt đấy. Tôi cười mà nói. Được rồi anh chịu phạt, đành đá thế không biết. Tôi nói như vậy thì Nhung vẫn lườm tôi nhưng cũng khẽ leo lên xe của tôi. Tôi đi chậm chậm mà bảo lại. Anh ngồi ở quán nước đợi em mãi, vừa ra xong mà đã bảo đợi anh lâu lắm rồi, thôi thì anh chịu phạt vô cớ vậy. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng đỏ bừng mặt lên vì biết tôi bắt được thóp rồi. Nhưng vẫn không nói gì mà cái mặt hầm hầm lên. Đưa Nhung đến quán mà thế hệ tuổi teen hồi đó chúng tôi thích rồi cùng với Nhung vào. Kéo ghế cho Nhung ngồi thì tôi mỉm cười mà nói. Em uống gì hả em? Hôm nay anh chịu phạt đấy. Biết điều thế là tốt, em uống trà táo xanh. Không ngờ sở thích của Nhung lại giống của tôi. Chúng tôi gọi hai ly trà táo xanh ra vừa nói chuyện vừa uống. Tôi để ý Nhung khá là xinh. Mái tóc được ép thẳng mượt buông nhẹ xuống bờ vai. Phần 9. Cái áo đồng phục trông Nhung trà trung hơn, thêm vào đó là cặp kính trắng trông hay hay vô cùng. Cái mũi cao và đôi môi đỏ hồng không tô một chút son nào cả. Tôi vừa uống vừa nghe Nhung nói, đồng thời cũng ngắm Nhung. Một lúc sau thì Nhung khẽ lườm tôi qua cái mắt kính mà nói. Anh nhìn gì mà khiếp thế, lại có ý định xấu xa gì vừa nảy sinh trong đầu hả? Đâu anh có ý định gì đâu em, chẳng qua thấy em xinh quá thì anh ngắm một chút thôi đó mà. Chưa gì mà đã nghĩ xấu cho anh rồi. Biết đâu được đấy, bây giờ thì làm sao mà có thể tin được con trai thời nay cơ chứ, toàn lưu manh giả danh trí thức cả. Thế em trông anh giống lưu manh lắm à? Không giống nhưng mà biết đâu được. Tôi thấy cách nói chuyện của Nhung đáng yêu và dễ thương vô cùng, đôi gò má ửng hồng lên trước những lời châm chọc của tôi càng đáng yêu. Uống nước xong thì tôi với Nhung lại đi hóng gió nữa. Những cơn gió lạnh cộng thêm với sương buổi tối làm tôi hơi cóng tay một chút. Nhung khẽ vòng tay qua eo của tôi ôm chầm chậm lấy rồi mỉm cười mà nói. Em lạnh quá em ôm nhé, đừng có mà hiểu nhầm đấy anh nhé. Anh biết rồi, có mà em nghĩ linh tinh thì có ấy. Nói xong như vậy thì tôi cũng dừng lại trên bờ hồ mà ngắm mặt nước gợn lên những con sóng nhẹ nhẹ thô làn gió. Trời mùa này tối nhanh, chẳng mấy chốc mà đã sập xuống rồi. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của Nhung rồi siết lấy nhẹ nhàng. Không ngờ tay của Nhung lạnh lạnh, chứ không được ấm như tay của tôi. Bàn tay tôi siết nhẹ thì Nhung cũng dựa nhẹ vào tay tôi mà nói lý nhí. Sao mà tay anh ấm thế, mà lại nắm tay em chặt nữa? Cứ như là quen nhau lâu lắm rồi đấy nhỉ? Thì kiểu gì mà cũng chẳng quen lâu, yên tâm đi anh không làm gì quá đâu mà lo. Trời tối hơn nữa thì không khí cũng lanh hơn, sương cũng xuống nhiều. Tôi khẽ quàng tay ra mà ôm chầm chậm lấy Nhung rồi nói. thế này cho đỡ lạnh nhé, lần sau thì em đi học, mang thêm áo khoác mỏng tối về, sương mới có thế này dễ ốm lắm đấy. Tối mà cũng có sương nhỉ anh nhỉ. Vào mùa đông rồi mà em, đâu còn có là cuối thu nữa mà không có sương. Thôi chúng ta đi về đi. Tôi và Nhung cùng lên xe đi về, tôi đưa Nhung về đến nhà. Nhà Nhung cũng bình thường như bao nhà khác thôi nhưng có giàn hoa giấy khá là đẹp. Tôi đưa tặng Nhung lọ nước hoa mà chị Mai cho tôi rồi mỉm cười nói. Anh tặng em này, nhớ xịt vào đấy nhé, anh thích em thơm đấy. Như vớ được cơ hội Nhung đã xoáy tôi luôn. Thế không có nước hoa của anh chắc em hôi chắc, được đấy nhỉ? Không ý anh không phải như vậy, em vẫn thơm nhưng mà anh muốn em thơm hơn thôi mà, anh không có ý đấy đâu. Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng của tôi thì Nhung mỉm cười rồi cảm ơn tôi sau đó vào trong nhà, không quên dặn tôi đi đường về cẩn thận. Tôi về nhà trong lòng cũng thấy vui vui vì không ngờ cũng có người để ý đến mình như vậy. Về đến nhà thì đã thấy anh Nam và chị Hương về rồi. Trông chị Hương hôm nay khá là xinh, như hồi mới cưới vậy. Thấy tôi về thì chị Hương mỉm cười mà hỏi. Sao mà về muộn thế em? Tôi chưa kịp trả lời thì chị Mai đã xen vào mà trêu tôi rồi. Gớm em nó đi với bạn gái thì phải thế chứ còn nhanh làm sao được, cả nhà chuẩn bị được xem mặt em dâu út nhé. Chị Mai nói như vậy thì cả nhà cười ầm lên, tôi thì ngượng đỏ hết cả mặt, anh Nam thì tiến lại vỗ mạng vào vai tôi mà nói. Thế chứ, không ngờ mấy câu khích của anh cũng có hiệu quả thế nhỉ, khi nào cần quân sư các mánh khóe cứ bảo anh nhé. Chị Hương thấy anh Nam nói như vậy thì khẽ quay sang mà lườm rồi trêu lại anh Nam. Ngày xưa chỉ có em ngố em mới bị anh đưa vào chồng thôi nhé, mà các mánh khóe của anh xưa rồi, không còn hữu hiệu đâu. Dạy cho em nó dễ em nó không làm ăn được gì lắm. Cứ để em nó theo cách của mình đi. Anh Nam thấy bị nói như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu lại chị Hương. Đấy cái tròn tán có ra gì đâu mà còn có người đổ, giờ về làm vợ đây này, thế mà còn chê nữa là làm sao? Thấy anh chị trêu nhau như vậy thì cả nhà đều buồn cười. Công nhận là anh chị cưới nhau rồi mà tính như trẻ con vậy. Tôi ngồi vào ghế thì bố tôi khẽ hỏi. Em nào đấy con, khi nào dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt nhé, chuẩn bị đi, đỗ đại học ra trường rồi cưới là vừa. Bạn bè thôi mà bố chưa có tình cảm gì đặc biệt cả đâu, mà mọi người chuẩn bị ăn cơm đi, con đói lắm rồi đây này. Tôi nói như vậy thì mọi người cùng vào bàn ăn mà quây quần với nhau. Tôi thì luôn ngồi cạnh bé Bi rồi trêu và giúp cháu ăn ngon miệng hơn. Cạnh tôi là chị Mai, mùi hương từ cơ thể của chị vẫn thỉnh thoảng làm cho tôi sướng không chịu được mặc dù chiều hôm nay tôi với chị đã làm thoải mái với nhau rồi. Ăn xong thì hai bà chị dâu tôi đi dọn dẹp còn tôi lên phòng gắn liền với máy tính của tôi. Vừa bật Yahoo lên thì đã thấy tin nhắn của một cái nick không quen biết, anh về nhà chưa? Lạnh lắm không? Thì ra là Nhung nhắn cho tôi, cái avatar nhìn ảnh Nhung trông xinh vô cùng. Tôi khẽ mỉm cười một mình mà chat lại, em đây à? Anh về nhà rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người trong nhà anh đang muốn gặp mặt em đây này. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng tỏ vẻ hơi sợ một chút nhưng cũng trả lời tôi ngay, thế cơ à. Được rồi khi nào em sẽ về mà yên tâm nhé. Nói chuyện một lúc thì tôi đi chơi game còn Nhung đi học bài. Nhìn cái dáng của Nhung hôm nay tôi cũng thích lắm nhưng được cái ngực của Nhung nhỏ chứ không to bằng của chị Mai. Đang chơi game thì có tiếng gõ cửa. Đứng dậy chạy ra mở cửa thì ra là chị Hương. Chị Hương thì có vần xinh hơn chị Mai, trông cũng sắc sảo hơn chứ không nền nã như chị Mai. Mở cửa cho chị Hương vào thì chị Hương mỉm cười mà hỏi tôi. Đang chơi game đấy hả, hôm nay hẹn hò thế nào kể cho chị nghe được không? Tắt tạm cái màn hình vi tính đi, tôi ngồi xuống ghế rồi khẽ kể với chị. Cũng bình thường mà chị, hôm nay cũng chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên thôi, chẳng có gì là đặc biệt lắm cả chị ạ. Nói chung là em ấy cũng xinh ngoan, nhưng được cái bạo dạn vô cùng. Đấy thế mới là thế hệ con gái ngày nay chứ, thế tặng cô ấy cái gì chưa? Em tặng rồi, một chai nước hoa chị ạ, hàng mới về ở chỗ chị Mai. Chị ấy cho em lên em cũng tặng em ấy luôn. Nhất chú rồi còn gì nữa, có bà chị tâm lý thế, chị hỏi qua thế thôi, mà này chị cho mấy trăm tiêu vặt này. Nói xong thì chị Hương rút ví của mình rồi đưa cho tôi mấy trăm. Tôi vội xua tay mà từ chối. Thôi mà chị, anh chị còn nhiều việc dễ dùng mà, em có rồi, chị cứ cầm lấy mà chi tiêu trong nhà chị ạ. Chị cho thì cứ cầm lấy có gì mà ngại đâu nào, chị em trong nhà cả mà. Chị Hương cứ nói rồi cũng ấn luôn mấy trăm vào tay tôi. nể chị quá nên tôi cũng cầm luôn. Sát vào người chị tôi nhưng tôi cũng cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng ở trên quần áo của chị tỏa ra. Công nhận là mùi hương quyến rũ vô cùng. Tôi khẽ nhìn vào ngực chị, cái áo len mỏng bó sát người nên để lộ hai bầu vú căng tròn. Công nhận là vú của chị thì to hơn cả của chị Mai nữa. Chị Hương rúi tiền cho tôi xong thì ngồi xuống mà nói tiếp. Thế đã hôn được cô ấy chưa? Phải hôn ngay đấy nhé. Em làm gì mà đã hôn được, hơn nữa là cũng có biết hôn là gì đâu hả chị? Chị cứ đùa, hơn nữa ngày hẹn đầu thì ai mà dám hôn cơ chứ, có ngày bị ăn tát vỡ mặt. Thế mà ngày trước, ngay lần hẹn đầu tiên mà anh Nam dám hôn chị luôn đấy, gớm không? Chị cũng ngỡ ngàng nhưng mà cũng thích vô cùng, em thử như thế em. Em làm sao mà bằng được anh Nam mà thử, hơn nữa em ấy có như chị đâu mà em biết là không sao, nhỡ bị ăn tát thì quê một cục chị ơi. Con gái thì ai mà chẳng thế nhưng mà hôn xong thì sẽ thích lắm đấy em ạ, cứ nghe lời chị mạnh dạn lên nhé. Thôi chị về phòng đây. Tôi đứng dậy mở cửa cho chị, nhìn cái dáng người với hai cặp mông tròn lằn được cái quần âu ôm chặt làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Nếu mà là chị Mai thì tôi đã sờ luôn rồi. Chị Hương khẽ mỉm cười rồi quay lại bảo nhớ lời chị dặn rồi về phòng của mình. Ngồi lại một mình thì tôi tiếp tục chơi game nhưng hình ảnh ngon lành từ hai cái bầu vú của chị Hương. Chẳng mấy chốc thì cũng đã muộn, tôi tắt máy rồi đi ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ tôi đi học rồi lại xuống căng tin. Hôm nay trời mưa nên khá là lạnh, tôi kéo nhẹ cái áo mà che cái mu bàn tay của mình. Xuống căng tin tôi gọi một cốc nước trà gừng ra mà uống. Đang nhâm nhi không biết Nhung có xuống không thì bị vỗ mạnh vào vai một cái. Tôi quay lại thì đã thấy Nhung rồi. Vẫn cái cặp kính trắng tinh nghịch vô cùng. Nhung hôm nay mặc một cái áo len cao cổ màu hồng, cùng với một cái áo khoác có mũ màu trắng trông xinh xắn lắm. Tôi khẽ mỉm cười rồi bảo Nhung. Hôm nay lạnh nhỉ, mà em xuống có một mình thôi à? Bạn em đâu? Tụi nó ngại mưa nên ngồi hết trên lớp rồi, chỉ có em xuống thôi, mà tí nữa anh đèo em về đấy nhé. Hôm nay mưa em không đi xe đâu. Được rồi mà, anh đèo em về, em uống trà gừng như của anh nhé, cho ấm người. Tôi nói như vậy thôi thì Nhung đã mỉm cười mà lấy luôn cốc nước của tôi mà đưa lên miệng uống ngon lành. Nhìn dáng vẻ nhí nhảng của Nhung làm tôi thích lắm, ngồi nói chuyện với Nhung một chút tôi càng thấy Nhung hợp với tính cách của tôi hơn. Chẳng mấy chốc thì cũng đến giờ vào lớp, tôi cùng Nhung lên phòng học rồi chia tay, cuối buổi thì tôi đợi Nhung ở cổng trường. Những hạt mưa phùn lất phất không đủ làm ướt người nhưng lại làm cho những con đường ướt nhẹp bẩn vô cùng. Nhung nhảy lên xe tôi rồi ôm chặt tôi luôn, rồi cọ nhẹ cái má phính của mình vào lưng áo của tôi rồi mỉm cười mà nói. Hôm nay anh đưa em đi ăn được không nào, em không mua ôn về nhà đâu, ở nhà một mình buồn chết người. Được thôi nhưng mà anh phải gọi điện về cho nhà đã, bảo mọi người ăn cơm trước không phải đợi anh nữa. Gọi điện xong thì tôi cùng với Nhung đi ăn thịt nướng rồi cùng đi uống nước sau đó vào xem phim. Bộ phim hôm nay là bộ phim kinh dị nên Nhung cũng có phần hơi sợ. Vừa vào rạp, Nhung nắm nhẹ tay tôi mà nói khẽ. Trong này tối, cấm được làm trò gì đấy nhé, lén phén là em cho ăn đòn đấy nghe chưa? Anh biết rồi, em cứ nghĩ anh xấu xa lắm không bằng đấy. Ngồi xuống ghế thì tôi nắm nhẹ lấy bàn tay của Nhung để sưởi ấm tay của Nhung luôn. Không hiểu sao đi với tôi như vậy nhưng tay Nhung lạnh vô cùng. Nhung ngồi xuống, một tay thì bốc bắp rang bơ rồi dựa vào vai tôi. Một tay tôi cầm nhẹ lấy tay Nhung còn tay kia mà khoác nhẹ lên vai. Mùi hương thơm từ tóc Nhung làm tôi thích lắm. Phần 10. Vừa hôn nhẹ lên tóc rồi tôi cũng xoa xoa lấy bờ vai. Thấy tôi như vậy thì Nhung quay lại lườm mà nói. Lại bắt đầu rồi đấy chỉ được cái thế là giỏi thôi, công nhận mặt mũi như thế này mà cũng dê ra phết. Đã sờ mó linh tinh rồi. Anh có sờ mó gì linh tinh đâu, tay vẫn để ở vị trí cho phép còn gì nữa. Thôi xem phim đi em, chiếu rồi đấy. Những cảnh phim rùng rơn và âm thanh rên rít khẽ vang lên làm cho Nhung bắt đầu run khẽ khẽ. Tôi thấy thế càng ôm Nhung chặt hơn một chút. Nhung thì cũng không còn ăn nữa mà khẽ đưa nhẹ tay quàng qua lưng tôi mà ôm lấy tôi. Tôi thử làm theo cách của chị Hương đã bảo nhưng cũng khẽ nói với Nhung. Nhung ơi, quay lại đây anh bảo cái này nào. Tôi nói khẽ nói như vậy nhưng cũng đủ để cho Nhung nghe thấy. Khẽ ngẩng mặt lên thì tôi hôn chậm chậm vào đôi môi của Nhung. Nhung ngỡ ngàng nhưng cũng không đẩy tôi ra mà khẽ ôm nhẹ lấy người tôi. Mùi vị mặn mặc thơm thơm của bắp rang bơ khẽ đưa nhẹ vào trong miệng tôi. Đôi môi đỏ hồng của Nhung làm cho tôi thích lắm. hôn nhẹ rồi tôi mút chậm chậm lấy môi dưới của Nhung khiến cho Nhung thích lắm. Tuy nhiên thì cũng chỉ được vài giây thì tôi cũng rời môi của Nhung ra mà khẽ xoa nhẹ nhàng cái má phính. Thấy tôi làm như vậy thì Nhung khẽ nói. Dám lợi dụng chỗ tối mà hôn em nhé, nhớ cái mặt của anh đấy, em bắt đền anh đấy, em chưa hôn ai đâu, dám cướp lấy nụ hôn đầu của em. Thì có làm sao đâu hả em, gớm cướp nụ hôn đầu của em nhớ em là của anh mãi mãi thì lo cái gì. Em không biết nhưng mà tí nữa là anh phải đền em đấy nghe chưa, không là em không chịu đâu đấy. Anh đền em cái gì nào? Tí nữa thì biết nhé, nhớ mặt của anh đấy. Tôi mỉm cười mà gật đầu rồi tiếp tục mà xem phim với Nhung. Bảy tay tôi thì không để ở trên vai nữa mà đưa chậm chậm xuống dưới ngực của Nhung. Bầu vú căng tròn nhưng khá là bé lấp lờ e tô sau lớp áo dày làm tôi ham muốn được khám phá. Thấy tôi đưa tay xuống thì Nhung nắm chặt lấy tay tôi mà nói. Liều đấy nhỉ, dám làm chuyện đấy nữa cơ à, cho xuống một tí nữa thôi mà ăn đòn đấy nghe chưa. Gớm thế này mà còn sợ gì nữa, anh sờ một tí thì có mất gì đâu nào. Nói xong thì tôi luồn hẳn xuống mà bóp ấy cái vú của Nhung. Nhung hơi giật mình một cái rồi nói. À ui, anh bóp mạnh thế em đau, sờ thôi mà. Làm gì mà mạnh thế không biết. Tôi không ngờ Nhung lại nói thế, tôi hôn nhẹ vào má Nhung một cái rồi nói khẽ. Anh xin lỗi anh làm em đau nhé. Anh xin lỗi, anh không nghĩ em đau thế thôi anh thương nào. Tôi khẽ nói xong thì chậm chậm mà ôm Nhung vào trong vòng tay của mình đồng thời cũng đưa nhẹ nhàng bàn tay mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú đang ở trong cái áo. Vú của Nhung không to lắm, Nhung được tôi xoa như vậy thì cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Những cảnh phim sợ thì Nhung lại co nhẹ vào, khiến cho tôi ôm chặt rồi xoa cái bầu vú một cách dễ dàng hơn. Khá lâu sau thì tôi mới chậm chậm mà đưa nhẹ tay xuống cái bụng của Nhung rồi gãi nhẹ nhàng, đồng thời cũng luồn mấy ngón tay vào bên trong. Thấy tôi làm như vậy thì Nhung quay ra lườm tôi mà nói. Lại như thế rồi, chỉ được thế là không ai bằng thôi, dê thế, mà để như thế này nhỡ người ta biết thì sao, bỏ tay ra đi anh, em không thích. Ừ được rồi, anh để tay như thế này thôi, làm gì mà không thích cơ chứ. Tôi gãi nhẹ như vậy để Nhung cảm thấy không còn sợ sệt nữa. Khá lâu sau tôi để ý không có người bên quanh nhìn thì tôi luồn luôn tay vào trong cái áo xoa nhẹ nhẹ lấy bụng. Nhung bặm môi, nắm nhẹ lấy tay tôi mà nói. Em đã bảo là không được rồi cơ mà, sao anh cứ cố tình thế nhỉ, em không thích đây là chỗ đông người mà anh. Tôi nhìn quanh rồi mỉm cười mà bảo với Nhung. Làm gì có ai gần mình đâu, cái rạp xem phim vắng tâu ngoe còn gì nữa. Hơn nữa tối thui thế này. Lại sát ghế khuất như vậy thì làm sao mà nhìn thấy được cơ chứ, yên tâm đi mà. Hơn nữa người ta xem phim chứ người ta chú ý đến mình làm cái gì hả em? Tôi nói như vậy thì Nhung cũng ngẩng đầu lên mà nhìn quanh quẩn, nhưng cũng lợi dụng lúc đó thì tôi luồn luôn tay lên trên mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Vú của Nhung khá là nhỏ, được cái áo lót ôm vào rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy nhỏ vô cùng. Bàn tay tôi chạm vào đó thì Nhung cũng ưỡn người của mình lên. Đồng thời ngả người ra đằng sau dựa lưng vào thành ghế. Tôi bóp nhẹ nhàng rồi xoa chậm chậm thì Nhung cũng tỏ vẻ thích lắm. Hàm răng trắng bóng cũng cắn nhẹ vào môi của mình. Xoa ngoài cái áo lót một chút thì tôi lách nhẹ ba đầu ngón tay của mình vào bên trong cái áo lót. Hơi ấm của thân thể Nhung tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Xoa như thế này thì tôi cảm nhận được cái đầu vú của Nhung bé tí xíu, to hơn đầu đũa ăn cơm một chút tôi, ấn nhẹ vào chỗ đó thì Nhung bấu lấy tay tôi mà nói. Đừng ấn thế anh, em đau, nhẹ nhẹ thôi nào, em thích xoa như lúc nãy hơn. Tôi mỉm cười không ấn nữa mà tiếp tục xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của Nhung. Khi nó căng cứng lên thì bộ phim cũng hết, tôi đang rút tay của mình rồi khẽ kéo lại cái áo cho Nhung. Nhung đỏ hết cả mặt nhưng tôi đoán là thích được tôi xoa lắm. Đi chơi đến tối thì tôi đưa Nhung về nhà rồi về nhà mình. Anh Nam và chị Hương thì chưa đi làm về, chỉ có chị Mai, bé Bi và bố mẹ tôi ở nhà thôi. Bố mẹ tôi cũng hỏi tôi ăn cơm ở đâu, tôi trả lời qua loa rồi lên phòng của mình. Do có người ở nhà nên chị Mai cũng muốn lên phòng tôi lắm mà không được. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến bữa cơm chiều. Mọi người đã ở nhà hết nên chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Đột nhiên chị Hương nhờ tôi. Em có biết làm về máy vi tính không, qua sửa cho chị mấy cái. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ chị Hương nhờ tôi, vì anh Nam cũng khá rành về lĩnh vực này. Nhưng thôi chị đã hỏi như vậy thì tôi nói. Cũng sơ sơ thôi chị ạ, có việc gì thế hả chị? À, Cái máy của chị ở công ty nó không biết bị làm sao đơ đơ em ạ. Chiều mai rỗi mà không phải đi học thì qua xem hộ chị cái nhé. Vâng cũng được, nhưng em chỉ biết sửa những lỗi lặt vặt thôi chứ những lỗi nặng là chị phải mời thợ đấy. Thì em cứ đến xem cho chị xem nào. Có được không? Tôi mỉm cười gật đầu. Ăn xong thì tôi chơi với bé Bi một lúc, sau đó thì lên phòng của mình. Chị Hương đã chạy sang mà ngồi xuống vỗ nhẹ vào đùi tôi rồi nói. Sao hôm nay đi chơi với cô bé đó thế nào? Chị là chị nhìn thấy rồi nhé, ôm chặt thật đấy, thế hai đứa đi đâu nào, có làm như chị bảo không? Đi xem phim thôi mà chị, có đi đâu nữa đâu, công nhận là chị bảo đúng, em hôn cô ấy mà cô ấy hôn lại em ngay. Tôi nói như vậy thì chị Hương mỉm cười mà nói tiếp. Đấy chị đã bảo rồi mà, con gái mà, chị cũng một thời như thế, ai chẳng thích người mình thích hôn mình. Nói chuyện một lúc nữa thì chị Hương về phòng của mình, tôi thì ngồi ở phòng mà tưởng tượng những hình ảnh mà tôi làm với chị Mai ở đại lý. Nghĩ lại những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích lắm. Tôi chỉ muốn sang phòng chị mà đè chị ra mà địt thôi. Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm tôi nóng hết cả người lên. Tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau dậy đi học thì trời mưa nặng hơn và cũng lạnh hơn nữa. Tôi mặc thêm một cái áo rồi đến nhà Nhung đưa Nhung đi học. Không ngờ không hẹn trước nhưng Nhung đã đứng ở cửa rồi. Thấy Nhung đứng đợi tôi như vậy thì tôi mỉm cười mà nói. Sao em biết anh đến đón em mà em đợi anh thế? Em linh tính là anh sẽ đến nên em đợi thôi, thế mới hợp chứ, không thì đã yêu anh làm gì, ngố nhỉ. Tôi cười rồi để Nhung ngồi lên xe, sau đó thì chúng tôi đến trường. Nhung ngồi sát rồi cọ nhẹ nhàng hai cái bầu vú vào lưng tôi làm tôi thích lắm. Tôi đến trường rồi cùng lên lớp học. Chẳng mấy chốc thì chúng tôi đã đến giờ nghỉ.